Vô thượng thần đế 254 chương 2522 phòng được sao? Lần trước cùng Thạch Khoan đám người giao thủ, làm cho cổ trạch tiền viện bên trong trận pháp bị triệt để hủy đi. Mà lần này, Mục Vân mấy người trực tiếp tại chính viện lặng lặng chờ đợi. Một tiếng cọt kẹt, đại môn mở ra, bảy đạo thân ảnh tại lúc này đi ra. Bảy người kia toàn thân trên dưới, khí tức ầm ầm lưu động, không ngoài dự tính, đều là thánh đế tầng thứ cường giả. Mà tại bảy người kia bên trong, Mục Vân quả nhiên là nhìn thấy một vị người quen. La Đức Cáp Đặc Quang Minh Giáo Đình Quang Minh kỵ sĩ. La Đức Cáp Đặc bản thân tại Quang Minh Giáo Đình địa vị, giống như Thạch Khoan tại Nham Ma tộc địa vị. Giờ phút này, La Đức Cáp Đặc sau lưng hai tên lão giả khí tức cường đại, nổi bật bất phàm. Kiệt Thủy Tế Tự, Khải Đặc Tế Tự, chính là tiểu tử này La Đức Cáp Đặc nhìn thấy Mục Vân, có thể nói là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cái này ra hỏa thân có một kiện cổ thánh khí, cùng với nhất môn thánh huyết. Mục Vân giờ phút này cũng là nhìn về phía mấy người. Quang Minh Giáo Đình người cũng là có ý tứ. Cái này nhất thế lực bên trong đồng dạng kỵ sĩ chính là thánh tôn cảnh giới. Mà thánh đế tầng thứ thì là được tôn xưng là quang minh kỵ sĩ, thí dụ như La Đức Cáp Đặc. Mà chỉ có những cái kia không có tiềm lực mới có thể được phong làm tế tự. Mà lại Quang Minh Giáo Đình tế tự cũng phong làm đủ loại khác biệt. Chân chính cường đại tế tự tại Quang Minh Giáo Đình thậm chí là có thể chi phối Quang Minh Giáo Hoàng quyết định. Giờ phút này, La Đức Cáp Đặc hiển nhiên là vì Mục Vân mà tới. Ta liền biết, ngươi khẳng định không hề rời đi. La Đức Cáp Đặc khẽ nói. Mục Vân, giao ra ngươi tại cổ trạch bên trong có được đồ vật, ta tha cho ngươi khỏi chết. La Đức Cáp Đặc một bộ cao ngạo bộ dáng, nhìn xem Mục Vân, cười lạnh liên tục. Hiện tại cổ thành bên ngoài rất loạn, lần này nếu không phải Kiệt Thủy Tế Tự cùng Khải Đặc Tế Tự cùng đi mà đến, hắn căn bản không có khả năng đến nơi đây. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Mục Vân nhìn một chút La Đức Cáp Đặc, nói, bất quá, đã đến, vậy cũng chớ đi. La Đức Cáp Đặc không thèm để ý Mục Vân, hắn đương nhiên sẽ không đi, không chỉ có sẽ không đi, còn muốn thân mắt thấy Mục Vân chết như thế nào. Ánh mắt nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, La Đức Cáp Đặc cung kính nói, Mỹ Lệ tiên tử, đi theo dạng này người, ngươi căn bản không có cảm giác an toàn, không bằng đi theo ta. Ta có thể mang ngươi rong ruổi thiên địa. Rong ruổi thiên địa nghe tựa hồ không sai. Diệu Tiên Ngữ gật gật đầu, tiếp theo nói, kia ngươi cũng đã biết cái này thiên địa đến cỡ nào rộng lớn đâu. Lời này vừa nói ra, La Đức Cáp Đặc xứng sờ. Diệu Tiên Ngữ hé miệng cười nói, thương lan vạn giới, lại được xưng là thương thiên giới, thương thiên cửu giới, hoặc là thương lan cửu giới, cửu đại thiên giới. Địa vực minh mông vô ngần, tại cửu đại thiên giới bên trong còn có cái khác các đại chủng tộc bí giới tồn tại. Kia mỗi nhất cái bí giới, địa vực không gian cùng cửu đại thiên giới đều có thể so với. Chỉ nói chúng ta chỗ để cửu thiên giới bên trong, nắm giữ cao đẳng vực giới trên trăm cái, quân vị, thậm chí là chí tôn chi vị đều không ít. Mà thí dụ như khôn hư giới vực này đây cấp giao diện, trọn vẹn ngàn cái. Mà những cái kia căn bản không vào đẳng cấp giao diện, hơn vạn nhiều. Liền thiên địa nhiều thiếu rộng lớn cũng không biết, liền dám khoe khoang khoác lác nói rong ruổi thiên địa nghe được nơi đây. La Đức Cáp Đặc như thế nào còn có thể không rõ. Diệu Tiên Ngữ đánh trong đáy lòng căn bản chướng mắt hắn. Xem ra các ngươi rất kiên cường, bất quá có đôi khi quá cứng khí. Gặp qua mới vừa dễ gãy. Lời nói này rất đúng, bất quá tựa hồ đối với chúng ta không thích hợp, đối ngươi rất phù hợp. Mục Vân giờ phút này kích động, toàn bộ Trung Bách Cổ Thành bị cổ các song binh vần quanh. Bọn gia hỏa này hiện nay đều là bắt đầu tìm địch nhân, chuẩn bị quét sạch. Cổ song binh xuất hiện đúng là để bọn hắn tại cổ thành bên trong vô pháp tùy ý trước đi, nhưng cũng là cho bọn hắn cơ hội để bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Mặc kệ là Thạch Khoan cũng tốt, La Đức Cáp Đặc cũng được, tới một cái, Mục Vân giết nhất cái. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn xem kia hai tên thánh đế hậu kỳ tế tự. Hai vị tế tự, nữ nhân này cũng đừng giết. La Đức Cáp đặt lại lần nữa dặn dò. Hắc hắc, minh bạch, chúng ta cần chính là kia thánh huyết. Còn có ngươi nói cái kia hộp gỗ. Hai người giờ phút này nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, nội tâm không cố kỵ gì. Diệu Tiên Ngữ quay đầu nhìn Mục Vân. Mục Vân cười nói, hai cây già làm phiền phu nhân, đến mức những người khác, coi như cho ta luyện tay một chút tốt. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn về phía La Đức Cáp Đặc, xem ra các ngươi vẫn là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dạng này muốn chết, cần gì chứ. Nhìn xem hai người, La Đức Cáp Đặc giờ phút này cười nhạo nói, Diệu Tiên Tử, đi theo cách này nhất cách không chỗ nương tựa người, ngươi có cảm giác an toàn sao? Có a. Diệu Tiên Ngữ ngọt ngào cười, thân ảnh tại lúc này xông ra. Mà trong chớp nhoáng này, La Đức Cáp Đặc, Kiệt Thủy cùng Khải Đặc trên mặt mấy người tiếu dung phảng phất bị bóp lấy, dừng lại tại đó. Kia một cỗ cường đại khí tức, Thiên Thánh Đế Diệu Tiên Ngữ, Thiên Thánh Đế tu vi, nói đùa cái gì. Kiệt Thủy tế từ giờ phút này sắc mặt như gan heo, nhìn về phía La Đức Cáp Đặc quát, ngươi không phải nói nàng chỉ là thánh đế hậu kỳ sao? Ta cũng không biết a. Đã đến liền hảo hảo luận bàn một chút thế nào. Mục Vân giờ phút này thân ảnh đồng dạng giết ra. Thánh đế trung kỳ La Đức Cáp Đặc thấy cảnh này càng là khóe mắt lắc một cái. Cái này gia hỏa, hai gia hỏa này, trước mặt đoạn thời gian nhìn thấy căn bản không giống. Lúc này mới bao lâu đã đột phá rồi. La Đức Cáp Đặc quát, khẳng định là cùng kia hộp gỗ có quan hệ. Cái này ra hỏa nhất định là đạt được kỳ ngộ, không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy đến thánh đế trung kỳ. Nghe đến lời này, còn dư đám người giờ phút này cũng là gật gật đầu. Kiệt Thủy cùng Khải Đặc hai vị tế tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng gật đầu. Đã như vậy, Cáp Đặc, ngươi cùng bọn hắn bốn người chém giết Mục Vân. Đến mức nữ tử này, giao cho chúng ta hai người đối phó. Nghe đến lời này, La Đức Cáp Đặc sắc mặt vui mừng. Tuy nói Kiệt Thủy tế tử cùng Khải Đặc tế tử chính là thánh đế hậu kỳ, không bằng Diệu Tiên Ngữ. Có thể là Diệu Tiên Ngữ dù sao mới vừa đột phá, cảnh giới nhất định chưa vững chắc. Mà lại hai vị tế tử tại thánh địa cảnh giới dừng lại vạn năm lâu, thân vốn có bí mật nhiều lắm. Bọn hắn nếu là đem hết toàn lực, chưa chắc không thể để Diệu Tiên Ngữ ăn thiệt thòi lớn. Giờ phút này, La Đức Cáp Đặc cùng hai gã khác thánh đế sơ kỳ quang minh giáo đình cao thủ đứng chung một chỗ. Mà kia hai tên thánh đế trung kỳ cảnh giới tế tử, giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Tiểu tử này, vừa tới đạt thánh đế trung kỳ, cảnh giới nhất định bất ổn. Hai người chúng ta liên thủ, cái này ra hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người lời nói rơi xuống, trực tiếp giết ra. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, khí tức ngưng tụ trực tiếp mở ra cửu tinh bá thiên thể. Kia liền thử một chút xem sao. Cửu tinh sát quyền đấm ra một quyền, Mục Vân như bóng với hình, tốc độ đến một người trong đó thân trước. Tinh thần chi lực bao trùm tại thân thể mặt ngoài, tại lúc này hội tụ quyền mang, thẳng hướng phía trước. Muốn chết người kia sắc mặt không thay đổi, đồng dạng một quyền nghênh tiếp. Đông một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Lập tức, kia thánh đế tế tự thân ảnh lui lại, sắc mặt trắng nhợt. Kia cường đại tinh thần chi lực phảng phất trực tiếp chui vào đến trong thân thể của hắn, thực sự là rất không thư sướng. Có thể là còn chưa ở hắn khu trục, Mục Vân giờ phút này lại lần nữa công tiến lên đây. Giúp ta. Một người khác nghe được la lên, giờ phút này vội vàng giết tới. Cửu tinh sát quyền Mục Vân lại đấm một quyền oanh ra. Lần này có thể hoàn toàn không giống. Cửu tinh bá thiên thể, hắn đã xem như nhập môn, có thể phát huy uy lực, không còn là một tia. Này thánh quyết thối thể làm chủ, mà tam thức công kích đều là bá đạo vô cùng. Mục Vân bây giờ xem như nhập môn, tam thức công kích uy lực tự nhiên là cường hóa không ít. Phanh, ngạnh bính một quyền, Mục Vân không có bất luận cái gì không cảm giác thư thích. Ngược lại là tên trước mắt, mang đến cho hắn một cảm giác rất yếu. Loại này yếu cũng không phải nói cảnh giới thực lực, mà là nhục thân. Nhục thân của hắn vốn chính là đi qua long hóa rèn luyện. Lại thêm hiện nay cửu tinh bá thiên thể tôi luyện. Uy lực 10 phần. Bực này cường hóa tình huống dưới, nhục thân cường độ đạt được cực lớn hóa đề thăng. Mà bây giờ đối mặt với hai người công kích, hắn cũng không có chút nào không thích ứng. Ngược lại rất thư sướng, xuất phát từ nội tâm thư sướng. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Mục Vân nhìn xem hai người trêu tức cười nói. Loại cảm giác này, hồi lâu chưa từng sinh ra. Muốn chết, hai người bị Mục Vân ngôn ngữ chọc giận. Khí thế đại thịnh, lại lần nữa giết ra. Cửu tinh dẫn thiên tiến ngón tay nhặt cung cài tên. Đạo đạo tinh thần chi lực từ Mục Vân lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Hóa thành một đạo mũi tên. Liếc về phía hai người. Giết kia một người trong đó nói, một ngày bị mũi tên chằm chằm bên trong, một người khác liền trực tiếp giết ra. Tốt, hai người nhanh chóng quyết định, hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất phối hợp. Kế hoạch không tệ, nhưng nếu là... Mục Vân lại nói một nửa, bàn tay vung lên, mũi tên tại lúc này trực tiếp giết ra. Hưu, một đạo lệ minh âm thanh tại lúc này vang lên, kia mũi tên tại lúc này lao vùng vụt mà ra. Có thể là sau một khắc, một thanh mũi tên thế mà là hóa thành hai đạo. Tinh mang ấm ánh, trực bức hai người đến đây. Thấy cảnh này, hai người chỉ có thể phòng ngự. Phòng được sao? Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo một tiếng. Một tiếng này, cơ hồ là hao hết hắn thể nội ngưng tụ tinh thần chi lực. Uy lực có thể nói cường đại 10 phần. Hai người thánh đế trung kỳ, chỉ sợ phanh phanh. Nhất thời ở giữa, hai đạo bành tiếng vang nổ bể ra tới. Toàn bộ đình viện bên trong bộc phát ra một đạo nhỏ vụn vỡ tan âm thanh. Kia hai tên thánh đế trung kỳ tế tự, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành mạn thiên toái tinh ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân tự nhiên sẽ không lãng phí hai người tinh khí thần. Trận chiến này có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Mà điều này cũng làm cho Mục Vân nhìn ra cửu tinh bá thiên thể bá đạo chỗ. Cái này cũng còn không phải là đệ nhất trọng, chỉ là nhập môn mà thôi. Nếu là tu luyện tới đệ nhất trọng viên mãn, kia thánh đế hậu kỳ, hắn cũng có thể một tiếng bắn giết. Ánh mắt giờ phút này liếc hướng La Đức Cáp Đặc. Vĩ đại quang minh kỵ sĩ, hiện tại ngươi giáo hoàng, có thể hay không xuất hiện nghĩ cách cứu viện ngươi đây? Mục Vân, ngươi đừng làm ẩu. La Đức Cáp Đặc giờ phút này khẽ nói, ngươi nếu giết ta, liền chờ chết đi. Giáo hoàng đại nhân khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời tương tự nghe được quá nhiều, có phần không có ý nghĩa. Chẳng bằng nhìn ngươi, giết hẳn là sẽ rất có ý tứ. Mục Vân rất là không có hảo ý nói. La Đức Cáp Đặc biết hắn đạt được bảo vật giá trị bất phàm, giờ phút này dẫn người quay trở lại, có thể là mạo hiểm bị những cái kia cổ dòng binh truy sát nguy hiểm. Dù vậy, hắn cũng tới, đủ để nhìn ra hắn đối với mình sát tâm. Dạng này người giữ lại, sớm tối có khả năng ngã xuống tại hắn trong tay. Mà lại điểm trọng yếu nhất, cái này La Đức Cáp Đặc nhìn xem Diệu Tiên Ngữ áng mắt tràn ngập tà mị, lòng ham chiếm hữu, làm cho hắn rất khó chịu. Vô Thượng Thần Đế 254 chương 2523 hộp gỗ bảo bảo hộ đại nhân. La Đức Cáp Đặc bên cạnh thân hai người giờ phút này lập tức xếp ra. Lăn đi Mục Vân thậm chí không cần mở ra cửu tinh bá thiên thể, trực tiếp một quyền oanh sát ra ngoài. Đông hai người kia căn bản không có tiếp nhận năng lực. Thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế tầng thứ, mỗi nhất cảnh giới ba cái tiểu cảnh giới, phân chia nhỏ, cho nên chênh lệch cực lớn. Hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp bị đánh lui, miệng phun tiên huyết, sắc mặt thảm bạch. Mục Vân nhìn về phía La Đức Cáp Đặc, khuôn mặt lạnh lùng. Mục Vân, ngươi nếu là làm ẩu. Nói nhảm nhiều quá. Mục Vân một tiếng hừ nhẹ, trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ, tinh thần chi lực nồng đậm cực hạn, hết sức lóa mắt. Giờ phút này Mục Vân Tuyệt không có chút lưu thủ. La Đức Cáp Đặc đã dẫn người tới chỗ này. Vô cùng có khả năng. Quang Minh giáo đình người. Cũng xuất hiện tại cái này trong một tòa thành cổ. Nếu là bị những tên kia tìm được kia mới thật sự là phiền phức. Một quyền giết ra, Mục Vân quyền mang lóe ra quang mang. Phanh, trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Trong chốc lát, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể tại lúc này càng là co rút. Toàn bộ người như bị sét đánh. Miệng phun tiên huyết không thôi. Một thân ảnh, giờ phút này xuất hiện tại La Đức Cáp Đặc thân trước. Kia là một đạo nhìn biểu lộ ra khá là thân ảnh già nua. Bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Trong tay áo một vòng cường hoành khí tức đáng xuất. Chính là dễ như trở bàn tay đem Mục Vân đánh lui. Ra ra nhìn người tới, La Đức Cáp Đặc sắc mặt vui mừng. Không có sao chứ, không có việc gì, La Đức Cáp Đặc gật đầu nói. Tiểu tử này, thân nắm giữ trọng bảo. Ra ra, không thể bỏ qua hắn. Ra ra mình có thể là Quang Minh giáo đình đại tế tự. Thiên thánh đế hậu kỳ cảnh giới. Lại Quang Minh giáo đình bên trong. Có thể nói là quyền thế cực lớn. Giờ phút này ra ra xuất hiện, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, muốn giết ta La Đức Mặc tôn tử, muốn chết. La Đức Mặc nhìn về phía trước, lạnh lùng nói. Hắc, Mục Vân giờ phút này lau đi khóe miệng tiên huyết, thần sắc lạnh lùng, tiểu nhân không được, đến cái già đi sao bá. Một đạo tiếng xé gió lên. Diệu tiên ngữ giờ phút này cũng là đến Mục Vân bên người. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía La Đức Mặc. Mà giờ khắc này, mấy đạo tiếng xé gió lên trọn vẹn 7-8 vị thân mang bạch sắc bào phục cường giả từng cách đến. Đều không ngoại lệ. Những cường giả kia, từng cách đều là thiên thánh đế tu vi. Thể nội ẩm chứa khí tức cường đại. Hoàn toàn không phải Mục Vân có thể so sánh. Cái này ra hỏa. Thân thật sự có bí bảo nhất tên tuổi phát xám trắng lão giả. Nhìn về phía La Đức Cáp Đặc. Mở miệng nói. Cát lão. Thiên chân vạn sắc giờ phút này. Gần 10 vị thiên thánh đế sơ kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ cảnh giới lão giả. Đem Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ bước đến góc chết. Một màn này, 10 phần nguy hiểm. Mục Vân giờ phút này mày nhăn lại. Tiểu tử, giao ra ngươi tại địa phương này có được đồ vật, ta tha các ngươi bất tử. Kia Cát lão giờ phút này mở miệng nói. Giao ra Mục Vân khẽ nói. Ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp. Tự mình không dùng đến không đến. Liền đến đoạt mạnh được yếu thua. Vốn nên như vậy, kia Cát lão mỉm cười. Cũng không tức giận. Nói. Giao ra. Miễn các ngươi chết một lần. Bằng không mà nói. Hai người các ngươi. Nhưng là muốn làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Mục Vân nhìn một chút bên cạnh thân Diệu Tiên Ngữ. Bây giờ Diệu Tiên Ngữ thiên thánh đế sơ kỳ thực lực mạnh mẽ không giả. Có thể là đối phương lại là gần 10 vị thiên thánh đế cảnh giới tồn tại, vô cùng cường đại. Tốt, ta cho các ngươi. Mục Vân giờ phút này đột nhiên mở miệng. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ khẽ giật mình. Đã các ngươi muốn, cho các ngươi là được. Mục Vân lần nữa nói, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời. Cát lão cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, nhất định. Mục Vân giờ phút này ho khan một cái, sắc mặt trắng hơn mấy phần. Kia La Đức Mặc chính là thiên thánh đế hậu kỳ. Cho dù là dễ như trở bàn tay công kích. Với hắn mà nói, đều không khác là trọng thương. Nếu không phải là tu hành cửu tinh bá thiên thể, khả năng vừa rồi, hắn đã là triệt để xong đời rồi. Mục Vân giờ phút này biểu lộ ra khá là thịt đau, lấy ra kia cổ phát hộp. Nhìn thấy cái hộp kia, La Đức Cáp Đặc vội vàng nói. Chính là cái hộp kia Cát lão. La Đức Mặc mấy người giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Từ khi tiến vào Trung Bách Cổ Thành bên trong, bảo vật không sao cả đạt được. Ngược lại là một mực bị những cái kia cổ các song binh vây khốn. Hành động nhận hạn chế. Dựa theo La Đức Cáp Đặc miêu tả, Mục Vân đạt được 3 kiện chí bảo. Cái khác 2 kiện, đối hắn mà nói, cũng không có gì lực hấp dẫn. Món này, Dùng hộp gỗ trang bị. Nghĩ đến cũng nhất định là có giá trị không nhỏ. Tiểu tử, ngươi xác định là cái này? Đương nhiên Mục Vân vẫn ý như là thập phần không bỏ. Nói, này hộp gỗ, bằng vào ta thánh đế cảnh giới căn bản mở không ra. Trong này đến cùng là cái gì? Ta cũng không biết. Nghe đến lời này, Cát lão nhìn về phía La Đức Cáp Đặc, nói, ngươi đem kia hộp gỗ lấy tới. Tốt, La Đức Cáp Đặc giờ phút này cũng biết. Mục Vân đã là cá trong chậu. Nếu là dám can đảm làm ẩu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn căn bản không sợ. Tiếp nhận hộp gỗ, La Đức Cáp Đặc cẩn thận từng ly từng tí, đến Cát lão bên người, đem kia hộp gỗ đưa lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cát lão giờ phút này tiếp nhận hộp gỗ, lại cảm giác chiếu nặng. Nhưng là kia hộp gỗ tuyệt không khóa lại, cũng không có gì đặc thù. Đột nhiên, ngay tại giờ phút này, Mục Vân kéo Diệu Tiên Ngữ, chính là một bộ muốn chạy trốn tư thế. Xú tiểu tử, ngươi lừa gạt ta. Cát lão nhìn thấy Mục Vân muốn chạy, tự nhận là bị lừa. Cái này hộp gỗ nhất định là trống không. Vô ý thức mở ra hộp gỗ, oanh, rầm rầm rầm. Trong tích tắc, toàn bộ hộp gỗ vỡ ra. Ngay tiếp theo cổ trạch trực tiếp nổ bể ra, đến toàn bộ cổ thành tại lúc này đều là lung la lung lay lên. Cái này nhất bảo kinh thiên động địa. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đã sớm chuẩn bị. Có thể mặc dù là như thế, kia cường hoành bảo tạc trực tiếp đem hai người bắn bay. Mà thân ở bảo tạc trung ương La Đức Cáp Đặc, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào làm ra. Trực tiếp mạng nhỏ ô hô. Liền liền kia Cát lão thiên thánh đế hậu kỳ, toàn bộ người khoảng cách hộp gỗ rất gần. Không có chút nào đề phòng phía dưới, cũng là tính mệnh không còn sót lại chút gì. Còn dư mấy vị thiên thánh đế đồng dạng gặp nạn. Toàn bộ cổ trạch lập tức hủy hoại, chỉ trong chốc lát, bảo liệt đem tất cả mọi thứ phá hủy, hóa thành bột mịn. Mục Vân tuy có chuẩn bị, có thể sóng gần mạnh mẽ, vẫn ý như là đem hắn bắn bay. Một cố cử lực bay đáng thân thể bên trong, để hắn ngất đi. Nghĩ đến những cái kia chết đi thiên thánh đế thân ẩm chứa cường đại tinh khí thần, Mục Vân hôn mê trước lại là rất cảm thấy đáng tiếc. Toàn bộ cổ thành tại lúc này khắp nơi đều là run rẩy âm thanh, tiếng bạo liệt lộ ra tàn phá bừa bãi thiên địa đồng dạng tùy tiện. Khù khù, một đạo khù khù âm thanh tại lúc này vang lên. Kia phế tích bên trong, tam đạo thân ảnh đi ra. La Đức Mặc tế tử hai tên nam tử trung niên nhìn xem La Đức Mặc, vội vàng đi lên phía trước. La Tư, La Ma, những người khác đâu? Cáp Đặc đâu? La Đức Mặc giờ phút này toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, trên đầu đều là vết máu. Hắn đứng dậy, nhìn về phía trước, ánh mắt vô hồn. Vừa rồi ba người khoảng cách xa hơn một chút một ít, làm ra phòng ngự, nhưng dù cho như thế, cũng là bị thương nặng. Mà kia Cát lão cùng La Đức Cáp Đặc đứng mũi chịu sào, cường đại như Cát lão, thiên thánh đế hậu kỳ, đều là bị trực tiếp nổ chết, chớ nói chi là La Đức Cáp Đặc. La Đức Mặc sắc mặt tại lúc này âm trầm xuống. Đáng ghét, đáng ghét. La Đức Mặc nhãn bên trong đầy là sát khí. Làm sao bây giờ? La Đức Mặc tế tử La Tư cùng La Ma hai người giờ phút này mặt lộ vẻ lo lắng nói. Lần này có thể là gần 10 vị thiên thánh đế xuất động a, nhưng là bây giờ chỉ còn lại bọn hắn ba vị. Tổn thất nặng nề không nói, cái gì đều không được đến. Kia trong hộp gỗ căn bản không phải cái gì tuyệt thế chân bảo, mà là một cái có thể để cho bọn hắn mất mạng đại sát khí. Truy La Đức Mặc giờ phút này răng cắn chặt, hung ác nói, ta muốn cái kia tiểu xúc sinh chết, chết không có chỗ chôn. La Tư, La Ma, các ngươi hai cái thiên thánh đế trung kỳ cảnh giới, truy sát cái kia Mục Vân, ta muốn sống. Dừng một chút, La Đức Mặc lần nữa nói, chết cũng đi. Vâng, La Đức Mặc lần nữa nói, ta muốn cái kia nữ nhân, ta muốn hắn theo ta tôn nhi cùng một chỗ nhập quan tài. Nhìn thấy La Đức Mặc kia hung ác bộ dáng, La Tư cùng La Ma hai người lập tức thể xác tinh thần phát lạnh. Bọn hắn có thể là biết, La Đức Mặc chính là hộ tôn cuồng ma. Lúc đầu lần này hai vị thánh đế hậu kỳ đi theo, bọn hắn đã cho rằng không cần thiết lại đến. Có thể là La Đức Mặc kiên trì muốn tới, mà vừa vặn cứu La Đức Cáp Đặc. Có thể là giờ phút này lại là bị Mục Vân âm một tay. Trọng yếu nhất là La Đức Cáp Đặc đem Mục Vân đạt được ba kiện đồ vật miêu tả vô cùng cường đại. Quyển trục thánh huyết, chỉ thiên kiếm, hộp gỗ. Ai có thể nghĩ đến kia trong hộp gỗ thế mà lại là nhất kiện đại sát khí. La Tư cùng La Ma hai người không nói hai lời, lập tức phi thân truy tung. Bọn hắn mặc dù thổ thương, có thể là kia Mục Vân nhất định so với bọn hắn càng thổ thương. Truy đuổi nhất cái thánh đế trung kỳ tiểu tử, tại bọn hắn mà nói cũng không tính việc khó gì. Nhưng là trải qua trận này, bọn hắn tất nhiên hồi cẩn thận từng ly từng tí. La Đức Mặc nhìn xem bốn phía hóa thành bột mịn hết thảy, đau lòng không thôi. Hắn thậm chí ngay cả mình tôn tử cho cốt cũng không tìm tới. Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ, lão phu muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn. La Đức Mặc lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên bay ra. Kia cường đại tiếng bạo liệt, để tại cách này nhất tòa cổ thành người đều là tâm gan băng hàn. Bá đạo như vậy công kích, chỉ sợ chỉ có cổ thánh đế có thể làm đến. A mà thất đại thế lực bên trong cổ thánh đế, mỗi nhất cách đều là ít có danh hào. Sẽ là ai tại cách này trong một tòa thành cổ ẩn tàng tại cổ thành chỗ tối? Các đại thế lực đám võ giả đều là cẩn thận. Nhi đồng thời gian, Mục Vân từ hôn mê bên trong bừng tỉnh. Ngược lại cũng không phải chính hắn tỉnh lại, mà là Quy Nhất ngạnh sinh sinh đem hắn la lên tỉnh lại. Xú tiểu tử, ngủ tiếp mệnh đều hết rồi. Quy Nhất hùng hùng hổ hổ nói, ngươi kia một cách bảo tạc viên thuốc không nhất định có thể giết chết tất cả mọi người, tranh thủ thời gian chạy. Tiên Ngữ đâu? Bảo tạc quá mạnh, hai người các ngươi tách ra, đừng nói nhiều như vậy. Việc cấp bách, tranh thủ thời gian chạy. Mục Vân lập tức đem hồn thức thu liếm, thân ảnh nhanh chóng lao vùng vụt, rời đi nơi đây. Cái này nhất tòa cổ thành là không thể nào tiếp tục chờ đợi. Mục Vân độn lập cổ thành. Trên đường đi, những cái kia cổ song binh nhìn thấy thân ảnh của hắn, chính là thẳng hướng đến đây. Mục Vân trực tiếp triệu hồi ra bàn cổ linh, xung làm tay chân. Lạc Thiên Hành mấy người mang lấy hắn, một đường phi nhanh rời đi. Diệu Tiên Ngữ nắm giữ Tử Mạn Sa Y, bực này bảo tạc hẳn là không đả thương được nàng. Chỉ bất quá hai người hiện tại tách ra, nếu là đi tìm kia không chết Quang Minh giáo đình người, nhất định cũng đang tìm kiếm bọn hắn. Đến thời điểm người không tìm được, chỉ sợ chết trước hội là hắn. Thiên Thánh Đế chênh lệch quá lớn, Mục chủ yên tâm, ta các loại tất nhiên sẽ liều chết bảo hộ Mục chủ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mục Vân quát, hảo hảo mở đường. Bị bọn hắn khóa chặt khí tức, muốn chạy đều chạy không thoát. Vâng, bàn cổ linh giờ phút này toàn thân khí tức đại thịnh, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mà hắn thể nội nguyên hỏa khí hơi thở cường đại đến cực hạn, một cỗ biển lửa lan tràn. Những cái kia cổ song binh chính là bị hóa thành đất đã qua khai thác, tạch tạch tạch vỡ vụn ra. Bọn gia hỏa này, sợ hỏa vô thượng thần đế. 254 chương 2524 truy đuổi chiến. Mục Vân nhìn thấy bàn cổ linh khí tức cường hoành, tựa hồ ẩm ẩm bằng được thiên thánh đế khí tức, nội tâm kinh ngạc. Cái này gia hỏa một mực là đang bế quan tu hành. Bế quan tu hành, hiện tại xem ra ngược lại là lấy được một ít thành tựu. Mà Mạc Vũ, Hoàng Diễm, Mục Bất Phàm mấy người giờ phút này cũng là đến thánh đế khí tức, phá lệ bất đồng. Tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong tu hành, bọn hắn thực lực đề thăng vốn là nhanh, mà lại sinh tử ám ấm ký kết cũng làm cho Mục Vân đề thăng, mang cho bọn hắn lợi ích to lớn. Giờ phút này Mục Vân bị kia hộp gỗ bảo tạc khí tức ba động, thân thể bên trong khí tức thập phần bất ổn. Thánh đế trung kỳ cảnh giới thực lực, căn bản là không có cách phát huy ra cường đại hiệu quả tới. Cũng may bàn cổ linh mở đường, ngược lại là không có quan hệ gì. Ở nơi đó đột nhiên, phía sau một đạo tiếng quát lại là đột nhiên vang lên. Kia tiếng quát vang lên ở giữa, tất cả mọi người là cảm giác được, phảng phất màng nhĩ muốn bị chấn vỡ. Hai thân ảnh, giờ phút này lao vùn vụt tới. Mà hai người kia chính là La Tư cùng La Ma hai người. Hai người cường đại thiên thánh đế trung kỳ khí tức. Cho dù là cách vạn mét khoảng cách, cũng là có thể để người cảm giác được rõ ràng. Mà so với bàn cổ linh, mục bất phàm mấy người mở đường, hai đại thiên thánh đế mở đường tốc độ, nhanh rất rất nhiều. Thiên thánh đế trung kỳ, cho dù bên người cốt vệ đều là thánh đế, cũng không làm nên chuyện gì. Thánh đế cùng thiên thánh đế chênh lệch thật lớn, cũng không phải số lượng có thể bù đắp. Ta đến bàn cổ linh giờ phút này quát to một tiếng, vừa sải bước ra, há mồm phun ra từng đạo hỏa long. Những cái kia hỏa long rất sống động. Bàn cổ linh trực tiếp ngồi xếp bằng trên người hỏa long. Mặt vũ cùng hoàng diễm giờ phút này cũng là lái mục vân. Đi bàn cổ linh quát khẽ một tiếng. Mấy đạo hỏa long tại lúc này giá không mà đi. Trừ mục vân mấy người ngồi xếp bằng kia một đạo hỏa long bên ngoài. Cái khác mấy đạo hỏa long giờ phút này đều là quanh quẩn tại bốn phía. Giống như tạo thành một đạo hỏa long quyển như gió. Đem những cái kia ngăn trở cổ các song binh. Từng cái bắn ra. Mà nhất thời ở giữa đám người tốc độ lập tức tăng tốc. Đáng chết cái này ra hỏa thế nào đột nhiên xuất hiện giúp đỡ La Tư giờ phút này giận mắng một tiếng nói. Đừng nói nhảm La Ma giờ phút này sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn nhưng là biết La Đức mặt bảo tính tình. Lần này nếu là không thể làm thịt Mục Vân tương lai tại Quang Minh giáo đình bên trong thời gian cũng sẽ không tốt qua. Đừng để hắn chạy thoát là được. Cái này nhất tòa cổ thành đều là cổ song binh. Ta ngược lại là muốn nhìn. Bọn hắn có thể chạy đến địa phương nào. La Tư hừ một tiếng, không ngừng xung phong ra ngoài. Hai phe tại lúc này kéo truy đuổi chiến. Mục Vân tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở hỏa long phía trên bắt đầu yên lặng hồi phục. Cửu tinh bá thiên thể bá đạo chỗ. Chính là thân thể bên trong tinh thần chi lực. Hội từ từ khôi phục. Cường đại. Dạng này biến thái công năng. Phối hợp với cửu tinh bá thiên thể vô địch. Quả thực là siêu cấp thánh quyết. Dưới mắt chỉ có thể kéo dài khoảng cách để cầu thoát thân. Mà lại La Tư cùng La Ma hai người không chết, nói không chừng kia La Đức mặt cũng không chết. Thiên thánh đế hậu kỳ cảnh giới. Mà giờ khắc này không có cùng một chỗ đuổi theo. Vô cùng có khả năng đuổi theo Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ thiên thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Đối đầu thiên thánh đế trung kỳ. Có lẽ có thể tự vệ. Có thể là chống lại thiên thánh đế hậu kỳ. Mục Vân đáy lòng cũng không chắc. Không tốt giờ phút này bàn cổ linh đột nhiên kêu to lên. Thế nào rồi các ngươi mau nhìn theo bàn cổ linh thi triển ra thủ đoạn. Tăng thêm tốc độ trốn khỏi những cái kia cổ các song binh công kích. Mà những cái kia cổ các song binh. Thế mà là giống như thủy triều. Tại lúc này cấp tốc biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này. Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Cổ song binh tại toàn bộ trung bách cổ thành bên trong chẳng hiểu ra sao xuất hiện. Mà lại vừa xuất hiện. Chính là thành ngàn sơn vạn. Số lượng vô số kể. Thậm chí liền các đại tông môn thế lực cổ thánh đế nhóm. Đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hiện tại lại còn nói biến mất liền biến mất. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Tao mà thấy cảnh này. Mấy người cũng không có bất kỳ kinh hỉ. Chỉ có kinh khủng. Cổ các song binh là duy nhất ngăn cản sau lưng kia hai tên thiên thánh đế cường đại tồn tại biện pháp. Tốc độ của bọn hắn so kia hai tên ra hỏa nhanh. Nhưng là bây giờ cổ song binh biến mất. Vậy bọn hắn liền nguy hiểm nhanh lên a. Bàn cổ linh mục bất phàm giờ phút này thúc giục nói. Ta đã rất nhanh a. Bàn cổ linh bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại tương đương với thiên thánh đế sơ kỳ thực lực. Cùng kia hai cái lão già so sánh kém xa. Ngươi cho rằng ta không muốn chạy a. Mục Vân nếu là bị đuổi kịp giết chết kia hắn cũng xong đời rồi. Hắn nhưng bây giờ dù sao cũng không muốn chết. Dung hợp mấy loại nguyên hỏa, hiện nay bàn cổ linh toàn thân cao thấp, khí tức trở nên dị thường đặc biệt. Mà lại kia nhiều loại nguyên hỏa đều là vật vô chủ. Chỉ có hắn nhất cái gánh chịu thể. Chỉ cần tiến hành thời gian dung hợp. Hắn nhất định có thể đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Thành vì vạn hỏa chi tổ. Chết, hắn so Mục Vân còn sợ. Phía trước, Mục Vân giờ phút này mở ra hai con ngươi. Nói, rời đi tòa cổ thành này. Tiến nhập cách khác cổ thành bên trong. Tìm cơ hội. Tốt 300 cốt về từng cách bị thu hồi. Mục Vân năm người giờ phút này cấp tốc trước đi. Ha ha. Một đạo cười ha ha âm thanh từ phía sau truyền đến. Kia La Tư giờ phút này gầm thét lên. Danh con. Ngươi chạy không thoát. Chuẩn bị chịu chết đi. La Tư giờ phút này hưng phấn không thôi. Dù không biết cổ các song binh vì cái gì đột nhiên tại lúc này rút đi. Có thể cái này là thượng thiên trợ giúp. Ngay cả trời cao đều muốn Mục Vân chết ở chỗ này. Cái này ra hỏa, không chết cũng không được. Nghe được kia tiếng quát, Mục Vân minh bạch bọn ra hỏa này chỉ sợ là ước gì đem hắn thịt nát xương tan. Song phương giờ phút này dần dần tại lôi kéo. Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người cũng là ý đồ cho La Tư cùng La Ma tạo thành ngăn cản. Có thể là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Loại này đánh rằng co, sớm muộn bọn hắn sẽ bị đuổi kịp. Năm người ra cổ thành, lập tức tiến vào tòa tiếp theo cổ thành bên trong. Mà La Tư cùng La Ma hai người, giờ phút này cũng là vọt thẳng giết tiến nhập. Cả cùng bọn hắn liều đi Một Bất Phàm giờ phút này nhìn không được nắm chặt song quyền nói. Không phải vậy tiêu hao xuống dưới. Chúng ta cũng là đường chết một đầu. Không sai. Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm giờ phút này nắm chặt song quyền nói. Nghe đến lời này. Bàn cổ linh lại là mắng. Hai cái ngu xuẩn. Kia hai cái đều là thiên thánh đế trung kỳ. Tùy tiện nhất cái. Ta cũng không. Là đối thủ. Bốn người các ngươi cộng lại. Đều không đủ nhân ra một đầu ngón tay bóp chết biết sao nghe đến lời này. Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người sắc mặt đều là không dễ nhìn lên. Thánh đế cùng thiên thánh đế chinh lịch. Giống như hồng câu. Huống chi bọn hắn bất quá là bởi vì Mục Vân. Đến thánh đế sơ kỳ. Cùng thiên thánh đế trung kỳ so sánh đúng là căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn phía trước Mục Vân giờ phút này đột nhiên mở miệng. Kia trung bách cổ thành mở ra, một đám khổng lồ cung điện. Mà nơi đây chính là nhất điện nhất thành. Mục Vân mấy người từ vừa rồi kia trong một tòa thành cổ lao vùn vụt mà ra. Trực tiếp tiến nhập một tòa khác cổ thành bên trong. Chân chính xem ra. Giống như từ nhất tòa cung điện đến một tòa khác cung điện. Mà xông đi vào trong nháy mắt. Mấy người vốn cho rằng vẫn ý như là cổ thành bộ dáng. Có thể là trước mắt xuất hiện. Lại là liên miên bất tuyệt sơn nhạc. Bàn cổ linh chỉ lo tranh luận kém chút đụng đầu vào một tòa sơn mạch bên trên. Hiểm hiểm tránh thoát, mấy người đều là thở ra một hơi. Các ngươi trước tiến vào bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong đi. Mục Vân giờ phút này đột nhiên mở miệng. Nói, ta có thể ẩn tàng tự thân khí tức. Bọn hắn điều tra không đến trên người ta khí tức. Mượn nhờ nơi đây sơn mạch. Có thể né tránh bọn hắn. Bốn người giờ phút này gật đầu. Dưới mắt chỉ có loại biện pháp này. Vừa rồi kia truy đuổi chiến bên trong. Tuyệt đối là bị mấy người khóa chặt khí tức trên thân. Dạng này truy đuổi xuống dưới. Nhất định là một con đường chết. A sau lưng kia La Tư cùng La Ma hai người. Giờ phút này lại là sững sờ. Tìm không đến tiểu tử kia khí tức rồi hai người nhìn nhau. Giờ phút này đều là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn vừa rồi một mực cảm nhận được Mục Vân khí tức, nhưng lại tại vừa rồi, đột nhiên không có. Loại cảm giác này thực sự là kỳ quái. Sống sờ sờ một người. Thế mà cứ như vậy biến mất tại dưới mí mắt bọn hắn nơi đây sơn nhạc liên miên. Bằng thị giác tìm. Có thể là cực kỳ khó khăn. La Tư giờ phút này cẩn thận nói, cái này Mục Vân cũng không đơn giản, chúng ta thế tất yếu cẩn thận chút. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, mà lại trên người người này, nhất định có cái gì trọng bảo, bằng không mà nói, sao có thể chỉ là hơn 20 năm thời gian, liền tại khôn hư giới bên trong, thanh danh đại hiển La Ma giờ phút này chân thành nói. Chúng ta nếu là đem kẻ này bắt lấy. Nghe đến lời này, La Tư giờ phút này cũng là gật gật đầu. Mục Vân trên người bí mật đúng là có phần nhiều để người không thể không suy nghĩ nhiều. Mà dạng này bí mật, những người khác khả năng chú ý không đến, có thể là bọn hắn lại là có thể tìm tòi đến. Từ hiện trên người Mục Vân thể hiện ra thực lực đến xem kẻ này tuyệt đối là thực lực bất phàm. Nếu là mặc cho Mục Vân trưởng thành tiếp, vậy sẽ là uy hiếp cực lớn. Mà đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là Mục Vân đuổi giết bọn hắn. Nơi đây liên miên sơn mạch. Cùng chúng ta tiến nhập cổ điện diễn hóa thành cổ thành đều không giống. Nói không chừng nguy hiểm chi cực. Hai người chúng ta phân tán ra đến tìm kiếm. Chỉ cần tiểu tử kia đụng phải nguy hiểm, nhất định phải vận dụng thực lực. Đến thời điểm tìm tới hắn còn có thể không đơn giản. Tốt, hai người hạ quyết tâm, lập tức hướng phía hai cái phương hướng lao vùn vụt. Giờ này khắc này, Mục Vân thu liếm toàn thân khí tức, rơi vào phía dưới giữa núi rừng. Nơi đây núi non chập trùng, từng tòa cổ thụ chừng cao trăm trượng, chém ra thân cây càng là giao thoa kết nối. Phía dưới thổ địa bị che chắn, thật dày lá vàng nhào vào trên mặt đất, dẫm lên trên kéo kẹt rung động. Bị hai tên thiên thánh đế trung kỳ cao thủ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mục Vân giờ phút này cau mày. Chỉ bất quá tiếp xuống, hắn trọng yếu nhất còn là khôi phục thương thế lại nói. Mục Vân dứt khoát trực tiếp đem một gốc to mấy chục mét mảnh đại thụ móc ra một cái hố, chui vào, trực tiếp tiến vào chư thần đồ quyển bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chư thần đồ quyển, sinh tử bí các bên trong, Mục Vân khoanh chân định ngồi. Kia trong hộp gỗ bảo tạc uy lực thực sự là quá mạnh. Mà về phần quang minh giáo đình những cái này thiên thánh đế đến cùng bị nổ chết nhiều ít, Mục Vân không rõ ràng. Có thể là La Tư cùng La Ma hai người như thế bất kể bất cứ giá nào theo đuổi không bỏ. Đủ để nhìn ra. Tổn thương nhất định cực lớn. Tuy nói thiếu một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Có thể là có thể để kia La Đức mặt thịt đau nổi điên. Mục Vân trong lòng cũng là vui sướng không thôi. Sinh tử bí các thời gian một năm, ngoại giới bất quá là một ngày. Mà lần này, Mục Vân trọn vẹn ở thời gian 10 năm mới đem thực lực bản thân triệt để vững chắc. Loại lực lượng kia hồi phục đỉnh phong thư sướng, để Mục Vân tâm thần phấn chấn. Chỉ bất quá nghĩ đến hai cái lão già vẫn ý như là thời thời khắc khắc chuẩn bị giết hắn, Mục Vân cũng là đau đầu. Nhưng là một mực tại nơi đây chờ đợi, cũng không phải biện pháp. Cái này trung bách cổ thành bên trong bí mật rất nhiều, nói không chừng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Đi ra trong hốc cây, 10 ngày thời gian trôi qua, đối với ngoại giới đến nói, bất quá là trong nháy mắt thôi. Mục Vân nhìn về phía trước, tuyển định một cái phương hướng, dọc theo giữa núi rừng kề sát đất cực tốc bắt đầu chạy. Theo Mục Vân không ngừng trước đi, đối với chỗ này cũng là dần dần hiểu rõ. Trong tòa cổ thành này, cũng không phải không có kiến trúc. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số, đều bị kia che khuất bầu trời cây cối cho che kín. Trên đường đi, Mục Vân chính là nhìn thấy rất nhiều tường đổ. Mặc dù thời gian thật lâu, có thể là không khó coi ra ngày xưa quang huy. Khanh khách, mà liên tục mấy ngày thời gian đi đường. Cái này một ngày, Mục Vân nghe được rầm rầm tiếng nước chảy. Cùng với một trận vui cười chơi đùa thanh âm truyền vào trong tai. Vô thượng thần đế 254 chương 2525 âm nhi. Mục Vân giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Nhìn về phía trước, không dám khinh thường. Hắn hiện tại là an toàn, có thể là trên đỉnh đầu từ đầu đến cuối xoay tròn lấy La Tư cùng La Ma hai thanh lợi kiếm. Hai gia hỏa này có thể là nhân vật nguy hiểm. Nếu là hắn tùy thời xuất thủ, vô cùng có khả năng bị kia hai cái lão già bắt lấy khí tức trực tiếp khóa chặt. Đến thời điểm cho dù ẩn tàng hồn tức cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên thánh đế, tấn thăng đế hồn cùng đế phách, nhạy cảm phát giác. Cùng lúc trước tất cả mọi người so sánh, đều là bất đồng. Đây cũng là vì cái gì thánh đế, thiên thánh đế tại cái này khôn hư giới bên trong liền có thể gọi là bá chủ cấp bậc tồn tại. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân tâm tỉnh táo lại. Mà theo Mục Vân hướng phía trước tới gần, lại là nhìn thấy vượt qua một mảnh sụp đổ cổ thụ chỗ, thế mà thuận sơn mạch hướng xuống xuất hiện một đảo đầm nước. Mà kia đầm nước thanh tịnh vô cùng, sơn tuyền từ trên xuống dưới dòng nước chảy xuống tới thập phần thanh tịnh. Không chỉ như vậy, kia nước trong đầm phảng phất là mang theo cực mạnh mẽ linh khí, làm cho thủy đàm mặt ngoài lên từng đợt thật mỏng hơi nước, nhìn giống như tiên cảnh. Tại dạng này tĩnh mịch địa phương xuất hiện bực này cảnh trí, để Mục Vân đều là vì đó nhìn mà than thở. Mà Mục Vân sợ hãi than không chỉ là những thứ này. Giờ phút này, kia thủy đàm trên 100 mét vuông phạm vi, trong đó hơn 10 đạo xinh đẹp thân ảnh, váy áo đều tại bờ một bên. Mà kia hơn 10 đạo thân ảnh, thân mang thật mỏng thiếp thân sa y, từng cách ở trong nước vui đùa ầm ĩ, thậm chí có lông xù cách đuôi, lại trên mặt nước phiêu đãng, nửa chặn nửa che ở giữa. Kia không thể miêu tả bộ vị, hết sức có liệu, một vòng đường cong, lệnh người cảnh đẹp ý vui, không lớn không nhỏ, vừa mới rất dễ chịu. Mà kia từng gương mặt một chứng tại lúc này xem ra đồng dạng là tràn đầy lệnh người mặt đỏ tới mang tai cảm giác. Vũ mị, xinh đẹp, mỗi một gương mặt tự nhiên mà thành, mà lại mười đủ mười mị thái bách sinh. Không thể không nói, kia trong đầm nước giúp nhau vui đùa ầm ý mười mấy tên nữ tử, mỗi nhất cái đều là để người huyết mạch phúng trương vưu vật. Mà giờ khắc này tụ tập cùng một chỗ, không chút kiêng kỵ giúp nhau vui đùa ầm ý, chun bạc đồng dạng tiếng cười truyền ra, đổi thành bất kỳ nam nhân nào thân thể đều sẽ cao ngạo kháng nghị. Nguyệt hồ tộc người Mục Vân một ánh mắt chính là đánh giá ra những cô gái này thân phận. Nguyệt hồ tộc mặc kệ nam nữ đều là mỹ thái bách sinh, an hiểu mỹ hoặc chi pháp. Cho dù là nam tử cũng có thể làm cho nam nhân kìm lòng không được, miên man bất định. Cũng may Mục Vân hiện tại là thánh đế cảnh giới, thực lực vững chắc. Lại thêm mặc kệ là mạnh tử mặt, Tần Mộng Giao, còn là Tiêu Doãn Nhi, Diệu Tiên Ngữ, cùng với Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc cùng Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã, từng cái thiên phú không tầm thường, mỹ mạo khác nhau, so những cô gái này vũ mị có thể là mạnh nhiều lắm. Mà lại cùng là hồ tộc cửu nhi, cùng không cần phải nói, mị mà không yêu, tự nhiên mà thành mị, càng lộ vẻ thanh thuần. Những này nguyệt hồ tộc nữ tử cùng so sánh, có thể là kém xa. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem kia mười mấy tên nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí, liền muốn rút đi. Những cô gái này tại địa phương này tắm rửa vui đùa ầm ĩ, nếu là phát hiện hắn, vậy thật khó lường. Nếu không có La Tư cùng La Ma hai người một mực đối hắn theo đuổi không bỏ, hắn cũng không lo lắng. Nhưng bây giờ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, từ từ rút đi. Đã đến, cần gì phải gấp gáp đi đâu, một đạo ưu nhã thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân chuyển thân ở giữa, phía sau một thân ảnh, thân mang sa y, nước đọng đem sa y ướt nhẹp, nhiễm tại kia uyển chuyển dáng người bên trên, lệnh người tâm động. Mà nữ tử một gương mặt bên trên mang theo nhàn nhạt trêu tức tiếu dung, nhìn về phía Mục Vân. Xem được không, nữ tử kia hé miệng cười một tiếng, bách mì đều sinh. Khó coi Mục Vân nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Đã bị phát hiện kia cũng không có cái gì biện pháp. Ngược lại là rất thành thật, khó trách Tiêu Thanh Phong tông chủ coi trọng như vậy ngươi thánh đế trung kỳ cảnh giới. Nữ tử cười nhạt nói, bọn tỉ muội mau đến xem a, nơi này chính là có nhất cái cuồng nhìn lén đâu làm. Sao làm sao ở đâu thật sao lập tức. Từng đạo bóng hình xinh đẹp giờ phút này lao vùn vụt tới, đem Mục Vân bao bọc vây quanh. Loại này giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đãi ngộ, để Mục Vân thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Có thể là giờ phút này, hắn nhưng không có một tia nhận vinh sủng hưng phấn. Mục Vân, Tiêu Giao Sơn Tiêu Thanh Phong vị thứ 5 thân truyền đệ tử, ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, từ Thánh Hoàng một đường đến Thánh Đế, quả nhiên là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Cô gái quyến rũ kia hiển nhiên là mười mấy người đứng đầu, giờ phút này mỉm cười nói. Chư vị mỹ nữ, dung mạo như thiên tiên, là tiểu tử đường đột, tại nói tiếng thật có lỗi. Mục Vân lạnh nhạt cười nói. Ngày khác, nhất định đến nhà tạ tội. Hôm nay, tại hạ có việc gấp. Trước hết cáo từ. Âm Nhi tỷ tỷ cũng không thể cứ như vậy để hắn chạy. Đúng a, lập tức bốn phía rất nhiều Nguyệt Hồ tộc nữ tử giờ phút này đều là há mồm nói. Mục Vân giờ phút này sắc mặt tối đen, nữ nhân là khó khăn nhất lừa gạt a, huống chi là Nguyệt Hồ tộc nữ tử. Chỉ sợ những người này là sẽ không dễ dàng như thế để hắn rời đi. Mặc dù ngươi là Tiêu tông chủ đệ tử, có thể là nhìn trộm tỉ muội chúng ta nhóm, cũng không thể tiện nghi ngươi. Kia Ấm Nhi giờ phút này từ từ cười nói. Thanh âm tươi đẹp như tơ. Nói. Như vậy đi. Ngươi giúp ta làm một việc. Ta liền không so đo việc này. Như thế nào Mục Vân giờ phút này tuy vô pháp phóng thích hồn phách của mình khí tức. Có thể là yêu nguyên có thể nhìn thấy. Cách này mười mấy tên nữ tử. Tu vi thấp nhất cũng là thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Cao nhất chính là cái này Âm Nhi. Thánh đế hậu kỳ. Cho dù toàn lực thi triển, Mục Vân cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể đánh bại mười mấy người này. Nguyệt Hồ tộc mị hoặc khả năng tại toàn bộ Khôn Hư giới bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Thân là thất đại thế lực một trong. Nguyệt Hồ tộc dựa vào. Không chỉ có riêng là các tộc nhân mỹ mạo. Nếu không, sớm đã bị cái khác các đại thế lực xé nát. Chuyện gì không khó. Âm Nhi lông mày mở ra, mì thái mười phần, cười nói, chúng ta tại địa phương này một mực dừng lại, những cái kia cổ tắc song binh hôm nay đột nhiên giống như thủy triều thối lui, chúng ta vừa vặn có cơ hội kiểm tra thực hư một ít chuyện, cho nên cần ngươi hỗ trợ mở đường. Ta không được. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Ngươi hẳn là điều tra ra. Trên người ta không có bất kỳ hồn phách khí tức. Ta vô pháp vận dụng mình thực lực. Chí ít hiện tại là. Có người truy sát ngươi. Âm Nhi thập phần thông tuệ. Lập tức đoán được. Hé miệng cười nói. Xem ra quả nhiên Trung Bách Cổ Thành mở ra. Rất nhiều người đều là liều lĩnh. Đã sớm nghe nói ngươi cùng Tử Linh tộc nháo rất cương. Hiện tại xem ra. Quả nhiên. Mục Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu thật là Tử Linh tộc kia còn tốt, ta không tâm tình quản ngươi sự tình. Bất quá đã bồi tội, vậy sẽ phải xuất ra bồi tội thái độ tới đi. Âm Nhi từ từ nói. Nếu không, chúng ta ra tay với ngươi, ngươi tựa hồ cũng vô pháp thoát thân. Đến thời điểm truy sát ngươi người đến, mà Tiêu Giao Sơn người không tại, ngươi còn là một con đường chết. Nghe đến lời này, Mục Vân nhíu mày. Âm Nhi câu nói này có thể nói là trần trụi uy hiếp. Như thế nào dù sao, không cần nói như thế nào, ngươi tựa hồ cũng không được chọn. Nghe đến lời này, Mục Vân hai tay một đám. Bất đắc dĩ nói. Ngươi đều nói. Ta không được chọn. Còn có thể như thế nào bất quá nếu là cần ta xuất thủ. Vậy ta còn không bằng đánh với các ngươi một trận rồi ngươi yên tâm. Âm Nhi cười nhạt một tiếng. Lòng tin mười phần nói. Chính là bởi vì ngươi có thể ẩn nấp hồn phách khí tức thủ đoạn đặc thù, ta mới có thể tìm ngươi. Nếu không, những người khác còn không được đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân càng phát ra cảm thấy nữ tử trước mắt không đơn giản. Một trận oanh ca tiếu ngữ bên trong, Mục Vân bị mười mấy tên thanh tú động lòng người nữ tử mang theo hướng phía sơn mạch chỗ sâu trước đi. Trọn vẹn 10 ngày thời gian, đám người xuất hiện tại núi sâu nội bộ. Nơi đây cao trăm trượng cây cối, đã là thuộc về hàng chót. Những cái kia đại thụ che trời, một ít giống như sơn mạch cao vút trong mây. Mà mặt đất bên trên từng mảnh tàn tạ bức tường đổ, gạch ngói vụn cùng với đá vụn, khắp nơi đều là. Nơi đây trước đó phảng phất cũng hẳn là cùng Mục Vân trước đó gặp được cổ thành đồng dạng rộng rãi. Nhưng không biết phát sinh chuyện gì. Hết thầy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngược lại là đại địa thần phục. rừng cây lực lượng mới xuất hiện chiếm cứ vùng không gian này. Chúng ta từng điều tra, nơi đây năm đó cũng là Trung Bách Cổ Thành một tòa thành trì. Âm Nhi giờ phút này êm tai nói. Năm đó cổ gia có thể nói là khôn hư giới thứ nhất, không người có thể so. Mà cổ gia tộc trưởng Cổ Thiên Uyên càng là cái thế kỳ tài. Bởi vậy, cổ gia cấp tốc phát triển lớn mạnh. Đi qua thời gian tích lũy, chi thứ cường đại. Mỗi một vị chi thứ gia tộc tộc trưởng đều đủ để so sánh hiện tại thất đại đế. Âm Nhi lời này vừa nói ra, ngược lại để Mục Vân ngạc nhiên. Cổ Thiên Uyên cường đại, hắn đã là biết. Thật không nghĩ đến tiền nhiệm cổ gia thế mà là cường đại đến mức độ này. Từng cái chi thứ gia tộc tộc trưởng đều là bằng được hiện nay thất đại đế nhân vật, cái này quá mức khủng bố. Không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì? Thất đại thế lực liên đới lấy Tiêu Thanh Phong tông chủ và Nguyệt Hồ Thánh nữ bực này nhân vật, đều tự thân xuất mã phải biết. Đây chính là Trung Bách Cổ Thành. Trên trăm trong tòa cổ thành, mỗi nhất thành bên trong đều có bực này cường giả tồn tại. Ngươi ngẫm lại xem. Âm Nhi lời nói để Mục Vân hiểu thêm Trung Bách Cổ Thành so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm nội tình thâm hậu. Âm Nhi tiếp tục nói. Mà chúng ta phát hiện địa phương, ngay ở chỗ này, nhất tòa mê cung dưới mặt đất bên trong. Mà trong mê cung, có nhất loại cường đại cổ thú tồn tại. Không biết là vật gì. Có thể là cường đại dị thường. Cường đại U, V, Quy, Quy, Mơ, chí ít hẳn là thiên thánh đế tu vi cảnh giới tầng thứ. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn không được nói kia ngươi tìm các ngươi Nguyệt Hồ tộc thiên thánh đế cường giả xuất thủ chính là. Âm Nhi im lặng nói. Ngươi cho rằng ta không muốn tìm a? Tại địa phương này bất kỳ liên hệ thủ đoạn cũng vô hiệu. Chỉ có thể tìm vận may nhìn thấy có thể hay không gặp được tộc nhân. Mà lại, liền xem như có thể tìm tới, ta cũng không hy vọng để bọn hắn xuất thủ. Âm Nhi lời nói rơi xuống, Mục Vân lập tức minh bạch. Nếu là thiên thánh đế xuất thủ, nơi đây nếu là thật sự có cái gì mờ ám, Âm Nhi đủ khả năng đạt được lợi ích liền hội đại bộ phận rút lại. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng nói. Nơi đây bên trong những cái kia thánh thú, tựa hồ đối với hồn thức phá lệ nhạy cảm. Có thể là đối không có nắm giữ hồn thức vật sống, lại là không thèm để ý chút nào. Ngươi chỉ cần tiến vào bên trong, giúp chúng ta nhìn xem kia lòng đất trong mê cung đến cùng có vật gì tốt là được. Mục Vân giờ phút này sắc mặt cổ quái nói. Ngươi xác định bên trong chỉ là có những cái kia dò xét hồn thức cổ thú. Không có cái khác cổ thú tồn tại sao? Âm Nhi nghiêm mặt nói. Ta xác định. Nghe đến lời này, Mục Vân cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, nhìn về phía trước. Âm Nhi bên cạnh mấy tên nữ tử giờ phút này đạo đạo ấm ký đánh ra. Thân trước kia nguyên bản nhìn lại bình thường bất quá mặt đất. Đột nhiên hiện ra một đạo giếng cổ. Chúc ngươi may mắn. Âm Nhi khẽ mỉm cười nói. Vô Thượng Thần Đế 254 chương 2526 thôn hồn thú. Mục Vân gật gật đầu. Liền muốn chuẩn bị nhảy xuống giếng cổ. Âm Nhi tự mình không nguyện ý để cho mình tộc nhân mạo hiểm. Lại là để hắn đến mạo hiểm. Nói cho cùng, hiện tại hắn bất quá là bị lợi dụng công cụ mà thôi. Đợi đến trong giếng cổ, nếu thật là giống như Âm Nhi nói, chỉ tồn tại những cái kia hồn thú. Nếu là còn có những bảo vật khác, Mục Vân không ngại bao lớn bao nhỏ toàn ôm lấy tới. Hắn cùng cái này Âm Nhi ở giữa thậm chí liền hợp tác đều không được xưng. Bất quá là hắn bị Âm Nhi bức hiếp. Chỉ là hiện tại nếu là cùng Âm Nhi vạch mặt, những người này hắn ngược lại cũng không e ngại. Nhưng là cùng Âm Nhi đám người giao thủ, một ngày bị ngăn chặn, kia La Tư cùng La Ma hai người tới đến, hắn vẫn ý như là khó thoát khỏi cái chết. Dưới mắt chỉ có đi một bước nhìn một bước. Chậm đắc Âm Nhi giờ phút này đột nhiên nói, cái này là Tham Linh Châu. Âm Nhi phất phất bàn tay, nhìn xem Mục Vân nói. Vì cam đoan an toàn của ngươi, đem này hạt châu lơ lửng lên đỉnh đầu. Kể từ đó, chúng ta trên mặt đất cũng có thể giúp ngươi tùy thời tránh né nguy hiểm. Mục Vân tiếp nhận hạt châu, hạt châu kia lơ lửng tại não hải bên trên. Nói thật dễ nghe, chú ý an toàn, bất quá là dám thì hắn thôi. Mấy cái này nữ nhân, không có nhất cách an hảo tâm. Cẩn thận nha, kia ấm nhi giờ phút này cao gầy dáng người. Hơi nghiêng về phía trước. Lộ ra trắng lóa như tuyết. Ngón tay hơi thả tại tuyết trắng cái cổ ở giữa. Cười nói. Ngươi nếu là giúp chúng ta đạt được đồ vật bên trong. Ta có thể hảo hảo ban thưởng ngươi nha. Mục Vân lập tức nhích miệng cười nói. Yên tâm đi, chỉ là lời nói rơi xuống. Xoay người trong nháy mắt. Mục Vân nụ cười trên mặt lại là lập tức biến mất. Ban thưởng là ban thưởng hắn chết thoải mái một chút. Còn là ban thưởng đem hắn đưa cho đuổi giết hắn người thân ảnh hướng phía trong giếng cổ hạ xuống. Lệnh Mục Vân cảm giác kỳ quái. Loại này hạ xuống. Cũng không phải là tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà là Vân nhanh hạ xuống. Mà lại. Theo hạ xuống chiều sâu càng sâu. Mục Vân thân thể bên trong khí tức cũng là dần dần cảm giác được bất đồng khí tức. Cái này phía dưới phảng phất là mang theo khác khí tức. Một cỗ nói không ra hương vị, để Mục Vân cảm giác đáy lòng có phần run rẩy. Tiếp xuống làm thế nào? Mục Vân dò hỏi. Kia Linh Châu lơ lửng trên đầu. Chuyển ra ấm nhi thanh âm. Nói. Không cần phải lo lắng. Chúng ta lần đầu tiến nhập thời điểm. Đợt công kích thứ nhất bắt đầu từ giếng cổ bốn vách tường xuất hiện. Tử thương không ít người. Nơi này, ngươi chỉ cần có thể cam đoan ngươi hồn thức hồn tức giống như dập tắt đồng dạng là được. Âm nhi giờ khắc này ở mặt đất bên trên, xa xa chỉ huy. Kỳ thật nàng đối Mục Vân cũng là hết sức tò mò. Mục Vân bản thân thực lực, thánh đế trung kỳ, tiến bộ thần tốc không giả. Chuyện này chỉ có thể nói là thiên tài yêu nghiệt. Nhưng là bây giờ, Mục Vân ẩn nấp tự mình hồn thức, thế mà là có thể làm đến phảng phất chết đồng dạng. Phải biết, võ giả một đường cái gì trọng yếu nhất tự nhiên là nhục thân cường độ cùng hồn phách ngưng tụ. Mà mặc kệ là mới vào võ đạo võ giả, còn là những cái kia cao cao tại thượng chư thần, chư đế nhóm, nhục thân cùng hồn phách, đều là vô cùng trọng yếu. Mà hồn phách khí tức, chỉ có chết, triệt để chết rồi, mới có thể tiêu tán. Nếu không, bất kỳ người nào cũng không thể làm đến hoàn toàn tiêu tán. Có thể là Mục Vân lại là có thể đem hồn phách của mình khí tức bao phủ hoàn toàn. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi bất quá. Còn tốt Mục Vân nắm giữ như thế cường hoành năng lực. Không phải vậy. Bọn nàng một bang bọn tỉ muội liền muốn xông vào đáy giếng. Cái này giếng cổ dưới đáy, nếu là nàng không có đoán sai, hẳn là ngày xưa cổ ra một bên hệ bí tàng chỗ. Vẹn vẹn là điểm này đến nói, đủ để cho rất nhiều thiên thánh đế cũng vì đó điên cuồng. Cho nên nàng không muốn để tộc bên trong những cái kia thiên thánh đế, cổ thánh đế xuất thủ. Mà giờ khắc này, Mục Vân xuất hiện có thể nói là giải quyết nàng lo lắng. Mà vừa lúc, Mục Vân bị cường địch truy sát. Không dám cùng với nàng giao thủ. Bắt lấy Mục Vân tay cầm uy hiếp Mục Vân cũng không phải việc khó gì. Mà về phần Mục Vân có thể hay không chết ở chỗ này, vậy thì không phải là nàng nên cân nhắc. Nếu như Mục Vân chết rồi, vậy coi như là một lần thất bại nếm thử, Tiêu Giao Sơn cũng tìm không thấy tung tích thẩm tra. Nếu như Mục Vân không chết, vậy cái này giếng cổ dưới đáy bảo vật chắc chắn lệnh người điên cuồng. Âm nhi giờ phút này cẩn thận thông qua tham Linh Châu chỉ thị Mục Vân con đường đi tới. Hạ xuống giếng cổ dưới đáy, Mục Vân xem chừng khoảng chừng hơn vạn mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy, không thể không nói, đã là đầy đủ sâu. Phía dưới cẩn thận. Chỉ cần ngươi không phát động ngươi hồn thức. Nơi này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì công kích. Âm nhi cẩn thận dặn dò. Ta trước đó dẫn người xuống dưới. Hồn thức dò xét bốn phía ở giữa. Những cái kia khủng bố ra hỏa liền lập tức xếp ra. Mà lại bọn hắn cũng không lấy máu thịt làm thức ăn. Mà là dùng nhân loại hồn phách làm thức ăn. Ta gọi bọn họ là thôn hồn thú. Mà lại khó chơi là. Những thôn hồn thú kia. Từng cái thân ảnh hư ảo. Rất khó chém giết. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là minh bạch đại khái tình huống. Mượn nhờ tham linh châu quang mang, Mục Vân nhìn xem bốn phía quan sát tỉ mỉ. Mà giếng cổ dưới đáy, mấy cố thi thể tại lúc này ngổn ngang lộn xộn đổ xuống mặt đất, sắc mặt trắng bịch, từng cái tư sắc quá mức đẹp. Mục Vân, ngươi giúp ta đem bọn tỉ muội thi thể thu hồi đi. Thấy cảnh này, Âm Nhi nội tâm rất là bi thương nói. Được Âm Nhi nói cái gì, chính là cái gì chứ sao? Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, mấy đạo thi thể giờ phút này bị Mục Vân trực tiếp nắm lên. Ngân ngân. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo rủa dị thanh âm đột nhiên vang lên. Hưu một tiếng xuyên thẳng Mục Vân gò má mà đến. Một thân ảnh tại lúc này hướng phía Mục Vân mi tâm chui vào. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ phút này Mục Vân không kịp nghĩ nhiều, bàn tay trực tiếp đánh ra. Có thể là kia đen nhánh thân ảnh căn bản như không có gì, trực tiếp xuyên thấu Mục Vân bàn tay. Thôn hồn thú, cẩn thận. Một thanh âm tại Mục Vân vang lên bên tai, Âm Nhi giờ phút này vội vàng hét tới. Mục Vân giờ phút này sắc mặt không thay đổi. Cái này thôn hồn thú đã chỉ là đối hồn phách tiến hành công kích, vậy liền không có gì sợ hãi. Chư thần đồ quyển chính là quy nhất cái thời không này bản nguyên cùng đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu hao phí vô số tâm huyết luyện chế mà thành. Có thể nói là vô cùng cường đại. Hồn phách của hắn cùng chư thần đồ quyển kết hợp nhất thể. Tự nhiên có thể nhận chư thần đồ quyển bảo hộ. Kia thôn hồn thú xuyên qua Mục Vân cánh tay, hướng phía Mục Vân não hải lao nhanh mà đi. Thời khắc này Âm Nhi lại là sắc mặt khó coi. Trước đó mấy vị tộc nhân chính là bởi vì không có phòng ngự được kia thôn hồn thú công kích, trực tiếp bị thôn phệ hồn phách. Hiện tại, Mục Vân, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là Âm Nhi vốn cho rằng Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là không nghĩ tới kia thôn hồn thú, thế mà là trực tiếp xuyên thấu Mục Vân thân thể. Thôn hồn thú cũng không có thể thôn phệ Mục Vân hồn phách. Ngươi thế nào không có việc gì? Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Giờ phút này kia thôn hồn thú càng thêm hiếu kỳ, một đôi đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, tựa hồ muốn Mục Vân nhìn thấu. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là đánh giá thôn hồn thú. Đôi mắt kia nhìn gian rào, mà lại cái này ra hỏa thân thể bất quá dài hơn một mét, nhìn rất hư ảo, giống như linh thể. Bất quá theo quan sát, thôn hồn thú tựa hồ càng ngày càng tức giận, nhìn không được toàn thân run rẩy lên. Từng cây lông tóc như là thép nguội, từng chiếc dựng ngược. Hắn tại kêu gọi cùng tiểu đội chạy mau. Âm Nhi giờ phút này vội vàng quát. Chạy cái gì? Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười một tiếng. Hai tay tại lúc này, một đạo quang mang ầm ầm rung động. Hắc sắc hỏa diễm tại lúc này chiếu xạ đại địa. Mà nhìn thấy Mục Vân bốn phía hắc sắc hỏa diễm, kia thôn hồn thú giờ phút này lại là thân thể run rẩy, lộ ra hết sức e ngại. Quả là thế, Mục Vân kỳ thật mở ra bắt đầu cũng bất quá là nội tâm phỏng đoán thôi. Hiện tại, nhìn thấy kia thôn hồn thú bộ dáng, Mục Vân đáy lòng xác định. Cái đồ chơi này, sợ hỏa thí dụ như bực này thôn phệ hồn phách chi lực đến trưởng thành thú loại. Tuyệt đại đa số đều là e ngại lôi điện. Hỏa diễm bực này chí cương chí nhiệt thiên địa thánh vật. Không phải mới vừa muốn ăn ta sao? Hiện tại còn nghĩ sao? Mục Vân giờ phút này điều khiển bất tử thần hỏa, nhìn xem kia thôn hồn thú, một bước tới gần. Thế nào, hiện tại biết sợ rồi? Mục Vân cười hắc hắc nói, lần sau có còn muốn hay không ăn ta? Mục Vân, U, V, Quy, Quy, Mơ, sau lưng ngươi. Âm Nhi thanh âm giờ phút này vang lên. Mục Vân từ từ chuyển thân, một đạo khí tức âm lãnh đập vào mặt. Một cái hình thể chừng hơn 100 mét cao lớn hùng vĩ thân thể, giờ phút này một đôi đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Mục Vân. Thôn hồn thú có thể là giờ phút này không chỉ là cái này một cái, mà là một đám. Mục Vân mỉm cười nhìn xem những cái kia thôn hồn thú. Tuy nói bất tử thần hỏa có thể khắc chế bọn gia hỏa này, có thể là như thế số lượng quả thực là muốn người mạng già. đem kia nhất tiểu chỉ thôn hồn thú từ từ đẩy ra. Mục Vân cười nói, thật có lỗi, thật có lỗi, trả lại các ngươi. Đầu lính kia 100 mét thôn hồn thú giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, một đôi mắt mang theo cẩn thận cùng nôn nóng. Lần này Mục Vân cũng không dám làm ẩu. Tiểu gia hỏa kia là rất yếu, có thể là nhìn hậu trường rất cứng a. Chíp chíp, chi chi, thanh âm trầm thấp tại lúc này vang lên. Tiểu gia hỏa kia giờ phút này nhe răng trợn mắt, nhìn xem Mục Vân, lại nhìn một chút sau lưng thân ảnh khôi ngô, lộ ra càng là vội vàng sao động. Rống, trong chốc lát một đạo tiếng quát khẽ tại lúc này vang lên, ầm ầm thanh âm giờ phút này truyền ra tới. Sau người kia đếm không hết thân ảnh ầm ầm hướng phía Mục Vân phóng đi. Kia lần lượt từng thân ảnh xông ra tốc độ cực nhanh, làm cho Mục Vân căn bản không có thời gian thở dốc. Bất tử thần hỏa đối những tên kia đúng là nắm giữ cực lớn áp chế. Có thể là một ngày thực lực cảnh giới khác biệt quá lớn, áp chế cũng liền không còn tồn tại. Huống chi đối thủ nhiều lắm. Không bao lâu, Mục Vân thân ảnh bị kia thôn hồn thú nhóm triệt để vây quanh, biến mất không thấy gì nữa. Liên đới cách đầu lơ lửng Linh Châu, chẳng biết lúc nào cũng là biến mất không thấy gì nữa, lăn xuống ở một bên. Thất bại sao? Âm Nhi giờ phút này mày nhăn lại. Bị như thế số lượng nuốt linh thú triệt để vây quanh, Mục Vân thánh đế trung kỳ cảnh giới căn bản không đáng chú ý. Liền biết cái này ra hỏa không được. Một nữ tử cười nói, bất quá cũng là hắn không may. Không nghĩ tới thi thể kia bên cạnh còn có một cái tiểu nhân thôn hồn thú, trùng hợp bị hắn đụng phải. Âm Nhi gật gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Bọn tỷ muội chuẩn bị một chút, chỉnh đốn hoàn tất, chúng ta xuống dưới, lần này, nhất định muốn gấp đôi cẩn thận. Vâng, một trận oanh oanh yến yến tại lúc này náo nhiệt lên. Mười mấy tên Nguyệt Hồ tộc nữ tử, không có chút nào đem Mục Vân sinh tử để ở trong lòng. Mà trên thực tế, bọn nàng căn bản không quan tâm Mục Vân sống hay chết. Giờ phút này Mục Vân chết ở phía dưới Tiêu Giao Sơn, người cũng tìm không thấy trên người các nàng. Giếng cổ bên trên chúng nữ tử giờ phút này chuẩn bị kích động. Mà giếng cổ hạ, Mục Vân thì là một đường điên cuồng chạy trốn. Kia Linh Châu, hắn cố ý để thôn hồn thú công kích rơi xuống, chặt đứt kia Âm Nhi đối khống chế của hắn. Có thể là giờ phút này, một mực trốn xuống dưới, cũng căn bản không phải biện pháp. Mục Vân thở ra một hơi. Hồn phách chi khí bày ra. Thánh đế trung kỳ khí tức. Tại lúc này nhìn một cái không sót gì. Đế hỏa thiên bảo một tay vung ra. Đạo đạo hắc sắc hỏa cầu tại lúc này xung kích mà ra. Từng tầng nổ bể ra tới. Cuồng bảo bảo tạc lực tại lúc này lật tung bốn phía. Hắc sắc hỏa diễm tràn ngập ra. Hiện tại tránh thoát kia Âm Nhi giám thị, lại thêm đắc là đến bên bờ sinh tử, lại ẩn giấu thực lực, vậy thì chờ chết. Mà lại nơi đây cổ quái, coi như kia La Tư cùng La Ma hai người đuổi theo cũng không tiện truy sát hắn. Vô Thượng Thần Đế 254 chương 2527 song trọng tác dụng. Từng tầng hắc sắc hỏa diễm tràn ngập ra. Mục Vân dẫn động bạo tạc cường hoành. Rõ ràng là kia một đám thôn hồn thú không nghĩ tới. Mà mạn thiên hỏa diễm, hắc sắc như mực, nhiệt độ cực nóng, lực sát thương càng là khủng bố. Thôn hồn thú nhóm dần dần dừng lại. Thôn hồn thú cũng không ngốc. Mặc dù không rõ vừa rồi Mục Vân vì cái gì một mực chạy trốn, chưa từng sử dụng thực lực công kích, nhưng là bây giờ Mục Vân thể hiện ra thực lực, lại là để bọn hắn kiêng kỵ. Liều chết chém giết Mục Vân mà tổn thất một đống tinh anh cũng không có lời. Chẳng bằng như vậy để Mục Vân rời đi. Mà giờ khắc này, nhìn thấy những thôn hồn thú kia không còn truy đuổi, Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Những tên kia thực lực quá cường đại, nếu là thật sự quấn quýt chặt lấy, hắn thật đúng là khó đối phó. Mà kinh này nháo trò tránh thoát Âm Nhi mấy người trói buộc, có thể hắn lại là bại lộ khí tức của mình. Trước mặt kệ Mục Vân giờ phút này lắc đầu. La Tư cùng La Ma hai người nếu là đuổi theo, những này thôn hồn thú đều đủ hai người bọn họ uống một bình. đã tiến vào nơi đây kia liền không có đường lui, chỉ có thể đi lên phía trước. Hạ quyết tâm, Mục Vân nhìn về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí. Nơi đây nhìn, rất là kỳ lạ, bốn phía to to nhỏ nhỏ hòn đá chồng chất lên, giống như bãi tha ma. Mà bởi vậy, Mục Vân cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Mà giếng cổ thông xuống tới vạn mét khoảng cách. Có thể là cái này vạn mét chỗ sâu lòng đất. Lại bảo tồn tương đối hoàn hảo. Tựa hồ hết thảy đều giống như dĩ vãng đồng dạng. Mục Vân nhìn xem bốn phía, bất tử thần hỏa thời thời khắc khắc quay chung quanh tại thân thể bốn phía. Đông, trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Phía trước, khá có rung động thanh âm truyền ra thời khắc. Để Mục Vân cảm giác được thân thể nội khí hơi thở từ từ ổn định. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đi ra kia một đống bãi tha ma. Mục Vân nhìn về phía trước, hơi ngạc nhiên. Xuất hiện ở trước mắt là từng cây cột đá. Kia từng cây cột đá tại lúc này nhìn trình tự hỗn loạn. Có thể là Mục Vân thân là trận pháp sư, lại là từ trong đó nhìn ra trận pháp hương vị tới. Hắn hiện tại là một vị hàng thật giá thật thất phẩm cổ thánh trận sư. Đối với trận pháp có thể nói là đại gia. Điểm ấy còn có thể nhìn ra. Nhất tòa cổ thánh trận. Mục Vân cũng không có tùy tiện tiến vào trận pháp bên trong, mà là vây quanh trận pháp quan sát. Mỗi nhất tòa cổ thánh trận đều có rất là kỳ lạ một điểm. Mà trước mắt cái này nhất tòa cổ thánh trận, không chỉ là bao hàm cường đại trận văn kết hợp, càng có một cỗ thiên địa chi thế tụ tập. Mục Vân không hoài nghi chút nào. Nếu là hắn tùy tiện tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Ánh mắt đắm chìm đến trong đó nhất tòa cột đá phía trên. Mục Vân trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn phảng phất là đưa thân vào cột đá bên trong, mà ngăn cách với cột đá bên ngoài. Kỳ diệu vô cùng. Mục Vân toàn thân tâm đầu nhập trong đó, càng phát mê huyễn. Thân thể của hắn giờ phút này cũng là không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Bước chân không ngừng đi tới đi lui, phảng phất đi theo cột đá rung động. Cường thịnh quang mang từng đạo tràn ngập ra, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí huyết bốc lên. Loại cảm giác này rất kỳ quái, phảng phất quan sát cột đá, có thể làm cho hắn đạt được đề thăng. Cái này cột đá, cũng không phải là trận pháp căn cơ, mà là trận pháp tại bảo vệ đồ vật. Mục Vân giờ phút này nổi tâm kinh ngạc. Bị trận pháp trói buộc chặt cột đá chính là uy năng như thế. Kia nếu là phá trận pháp này đâu, nội tâm nghĩ như vậy đến. Mục Vân cũng không có tự đại đi ra phía trước. Ý đồ phá vỡ trận pháp. Hắn còn không có tự tin đến mức độ này. Nhưng là nhìn lấy cột đá, lại là nội tâm gấp gáp. Hưu hưu hưu. Từng đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên đến. Âm Nhi nhìn thấy kia cầm đầu nữ tử, Mục Vân khẽ giật mình. Những này Nguyệt Hồ tộc nữ tử thế mà tự mình xuống tới. Ngươi không chết kia, Âm Nhi nhìn thấy Mục Vân cũng là xứng sờ. Nàng coi là Mục Vân đã là bị thôn hồn thú nhóm gặm nuốt sạch sẽ. Có thể là không nghĩ tới. Cái này ra hỏa căn bản không chết. Êm đẹp đứng ở chỗ này. Ngươi rất muốn cho ta chết sao, Mục Vân im lặng nói. Cái này Âm Nhi căn bản không có đem hắn sinh tử để ở trong lòng, bất quá là coi hắn là thành lợi dụng công cụ thôi. Bọn nàng cho là hắn chết rồi, cho nên dứt khoát tự mình không tiếc lại lần nữa mạo hiểm xuống tới. Ta không phải ý tứ này. Âm Nhi cười nói. Bất quá ngươi không chết. Ngược lại là vượt quá ta dự kiến mà thôi. Đã như vậy, tiếp xuống ngươi cùng chúng ta một đảo thăm dò đi. Đụng phải chỗ tốt, ta hồi phân cho ngươi một ít. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nội tâm cười lạnh. Phân không có khả năng, nói không chừng tại địa phương này đụng phải giá trị gì chân quý đồ vật. Bọn hắn hồi không chút do dự giết mình. Âm Nhi, Mục Vân là một chữ cũng sẽ không tin. Đã các ngươi tự mình xuống tới. Ta cái này thánh đế trung kỳ cảnh giới. Tựa hồ đối với các ngươi trợ giúp cũng không lớn. Kia chính các ngươi thăm dò đi. Ta liền đi trước, Mục Vân nói. Chuyển thân liền muốn rời đi. Kia Nguyệt Hồ tộc bên trong, hai nữ đi ra, đem hắn ngăn lại. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân nhíu nhíu mày. Khó mà làm được, Âm Nhi cười nhạt một tiếng. Vũ Mị đến cực điểm nói. Ngươi không thể đi. Vạn nhất ngươi mang theo Tiêu Giao Sơn người trở về. Chúng ta không phải liền là giỏ trúc múc nước công giã tràng rồi nơi này. Cũng không thể khiến người khác biết. Nghe đến lời này. Mục Vân mày nhăn lại. Không vui nói. Ngươi thật sự cho rằng. Ăn chắc ta thật sao, ta tuy bị người truy sát. Có thể là vừa rồi đã bại lộ khí tức. Hiện tại không rời đi. Ta sẽ chết. Nếu như ngươi thật muốn cản ta, cái kia có thể, đại không ta chết rồi kéo lên mấy cái đệm lưng. Ta có thể từ thôn hồn thú miệng bên trong thoát thân. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta thánh đế trung kỳ không làm được đến mức này? A Mục Vân lời này rất có vạch mặt hương vị. Âm Nhi giờ phút này cũng là mày nhăn lại. Bức gấp Mục Vân thật cắn lên người đến, nàng thật hội tổn thất mấy vị tỷ muội. Có thể để Mục Vân rời đi. Vạn nhất hắn dẫn người quay trở lại kia liền đại sự không ổn. Âm Nhi giờ phút này trong lúc nhất thời có phần do dự. Mục Vân, ngươi quả nhiên ở chỗ này, một đạo tiếng quát tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia La Tư cùng La Ma hai người thân ảnh tại lúc này xuất hiện, vừa xuất hiện, khí tức cường đại lập tức bày ra. Hai tên thiên thánh đế trung kỳ Âm Nhi giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Hắn vốn cho rằng Mục Vân có thể là bị thánh đế hậu kỳ người truy đuổi. Có thể chỗ nào nghĩ đến. Thế mà là thiên thánh đế. Hơn nữa còn là trung kỳ. Cái này ra hỏa thế nào trêu chọc phải Quang Minh giáo đình hai cái này lão hồ ly. Biết sớm như vậy ban đầu liền không để cái này ra hỏa xuống tới. Nhìn thấy La Tư cùng La Ma đến, Mục Vân bước chân dừng lại. Lần này thật là trước có lang sau có hổ. Chạy phía trước bị Âm Nhi cùng kia La Tư, La Ma ngăn cản, hắn căn bản chạy không thoát. Hai cái lão cầu. Thiên thánh đế trung kỳ. Đối phó ta thánh đế trung kỳ Mục Vân giờ phút này la mắng. Muốn giết ta có bản lĩnh liền đến đi, Mục Vân một câu rơi xuống. Thân ảnh lói lên. Bá một tiếng. Xông vào đến cái kia trận pháp bên trong. Oanh. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Tiếng oanh minh đạo đạo va chạm xuống tới cường đại lực trùng kích tại lúc này điếc màng nhĩ người. Mục Vân vừa tiến vào kia cột đá ở giữa, một đạo thiên lôi cuồn cuộn, một luồng tử sắc thiểm điện trực tiếp đánh xuống. Lốp bốp thanh âm đập nện tại Mục Vân trên thân thể. Làm cho cả người hắn tại lúc này run rẩy run. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Thật mạnh kia một cỗ lực trùng kích cơ hồ kém chút đem hắn ngũ tạng lục phủ triệt để phá hủy. Cái này lôi điện chi lực cũng quá khủng bố đi, Mục Vân giờ phút này thần kinh căng cứng, toàn thân cao thấp, một đạo hộ giáp xuất hiện, bất tử thần hỏa giờ phút này cũng là tràn ngập toàn thân. Vẹn vẹn là như thế còn chưa đủ, cửu tinh bá thiên thể tại lúc này thể hiện ra cường đại tinh thần chi lực tràn ngập tại thân thể mặt ngoài. Hắn cơ hồ đem tự mình đủ khả năng làm đến hết thảy phòng ngự toàn bộ thi triển ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt biến hóa ở giữa, cường đại thể phách thi triển ra. Âm âm lại là một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tử sắc lôi điện lại lần nữa rơi xuống. Lốp búp rơi vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Kia một thân mặc y. Giờ phút này tiên huyết nhuộm dần. Âm Nhi cùng La Tư đẳng người thấy cảnh này đều là sắc mặt kinh biến. Kia lôi điện chi lực quá mạnh, Âm Nhi không phải do liếu lưới. Dạng này oanh kích. Cho dù là nàng. Cũng không nhất định có thể chịu đựng lấy. Tiểu tử, ngươi ngay tại tòa cổ trận kia bên trong đợi. Hai người chúng ta vì ngươi nhặt xác, La Tư hung ác nói. Hai người bọn họ thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Âm Nhi đám người. Nguyệt Hồ tộc cũng là thất đại thế lực một trong. Bọn hắn chỉ là truy sát Mục Vân. Không cần thiết đối với những người này hạ thủ. Một vị thánh đế đối nhất cái đại thế lực phân lượng cực nặng. Cái này mười mấy tên nữ tử đều là thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Tuyệt đối là Nguyệt Hồ tộc trọng yếu nhân vật. La Tư cùng La Ma giờ phút này cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi Mục Vân. Đạo thiên lôi này cuồn cuộn. Tử điện giáng lâm. Mục Vân chỉ là thánh đế trung kỳ. Nói không chừng ở bên trong liền nấu chết rồi. lão già. Mục Vân giờ phút này răng căng cứng, mắng có bản lĩnh tiến đến giết ta a, thử xem cái này thiên lôi tư vị. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. La Tư khẽ nói, nhặt xác cho ngươi không phải càng tốt hơn. Lời này vừa nói ra, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, không có nói thêm nữa, mà là nghiêm túc thừa nhận kia lôi điện thần lôi oanh kích. Cái này chịu đựng đi, hắn đúng là rất có thể chết. Không được, Mục Vân giờ phút này cắn răng bước chân bước ra. Có thể là một bước này lại giống như rót chì, vô pháp bước ra. Tiếng oanh minh một đạo tiếp một đạo vang lên, Mục Vân dần dần thân thể có phần gánh không được cảm giác. Có thể ngay tại giờ phút này, cái kia trận pháp bên trong cột đá lại là quang mang đột nhiên lói lên. Từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, thế mà tại lúc này cấu kết thành một đạo thất tinh trận đồ ra. Mà kia thất tinh trận đồ xuất hiện thời khắc, hạ xuống đạo đạo quang mang chiếu xạ đến Mục Vân trên thân thể. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Mục Vân rên lên một tiếng, đau đớn còn chưa tới đạp trên thân thể, hắn đã là trước biểu lộ thống khổ lên. Có thể là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Không đau, giờ phút này kia thất tinh trận đồ hạ xuống tới cho người cảm giác căn bản không đau. Cái này quá kỳ quái. Làm sao lại không đau đâu mà ngay tại giờ phút này. Cửu tinh bá thiên thể thế mà là tự hành vận chuyển lại. Tinh thần. Chi lực tại lúc này giống như là sống đi qua, hội tụ đến Mục Vân thân thể bên trong. Kia tiếng sấm tử điện tại lúc này đảo đảo rơi xuống, để Mục Vân sắc mặt lại lần nữa dị biến. Mà giờ khắc này, Mục Vân cuối cùng là minh bạch. Kia thất tinh trận đồ càn quét tinh thần chi lực. Đối cửu tinh bá thiên thể hiệu quả vô cùng đặc thù. Có thể thúc đẩy hắn cửu tinh bá thiên thể đạt được tăng lên cực lớn. Mà nơi đây trận pháp lại là tại phá hủy lấy thân thể của hắn. Lúc này Mục Vân có thể nói là đau nhức. Cũng vui vẻ, song trọng hiệu quả tác dụng trên thân thể. Vô Thượng Thần Đế 254 chương 2528 tập sát chương. Nguyên từng đạo lôi đình tử điện giáng lâm. Mà từng đạo tinh thần quang mang cũng là rơi xuống. Mục Vân giờ phút này nắm lấy cơ hội, rèn luyện cửu tinh bá thiên thể, phòng ngự lôi điện chi lực. Như thế tình huống dưới, hắn ngạnh sinh sinh kiên trì nổi. Không chỉ như vậy, cửu tinh bá thiên thể. Hắn vốn là nhập môn, nhưng là bây giờ sắp đột phá nhập môn đến đệ nhất trọng tầng thứ. Mục Vân tâm thần khẽ động, mặt ngoài vẫn ý như là thống khổ. Mà giờ khắc này kia La Tư cùng La Ma hai người lại là nhìn xem trò hay, không nhúc nhích. Trong mắt bọn hắn, Mục Vân đã là cùng đồ mạt lộ, bất quá là đang giãy giụa khổ sở mà thôi. Mà Âm Nhi đám người lúc này trong lòng lại là khá có lo lắng. Mục Vân chết rồi. La Tư cùng La Ma hội dẫn Mục Vân thi thể cứ như vậy rời đi sao? Nơi đây cổ quái ruột gì? Hai người khẳng định phát hiện. Nếu là bọn họ hai người giờ phút này phát hiện nơi này cổ quái, dự định lưu lại điều tra, kia liền đại sự không ổn. Thiên Thánh Đế trung kỳ cũng không phải nàng Thánh Đế hậu kỳ có thể chống lại. Hiện tại hai người đối với các nàng không có gì hứng thú, là bởi vì không muốn trêu chọc Nguyệt Hồ tộc. Chỉ khi nào xuất hiện bảo vật, Nguyệt Hồ tộc đối với hai người đến nói coi như không lên cái gì. Vì tuyệt bảo, cùng Nguyệt Hồ tộc vạch mặt toán cái gì? Âm Nhi giờ phút này nội tâm lo lắng. Ngón tay búng một cái. Một đạo quang mang biến mất tại đầu ngón tay. Theo gió nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, hai phe khoảng cách mười mấy mét đều là lặng lặng nhìn xem Mục Vân. Trong trận pháp, Mục Vân la to, sắc mặt cực kỳ thống khổ, tựa hồ căn bản tiếp nhận không được bao lâu thời gian. Có thể là đáy lòng, lại là trong bụng nở hoa cửu tinh bá thiên thể đến để nhất trọng. Như thế tình huống dưới thân thể của hắn cường độ đủ để cùng Thánh Đế hậu kỳ võ giả sánh vai. Lại thêm kim long chiến giáp phòng hộ, bất tử thần hỏa bao trùm, tam trọng gia trì, kia lôi điện chi lực đối với hắn mà nói không còn là đại sát khí mà là tôi luyện, rèn luyện. Có thể là La Tư cùng La Ma cũng không biết, Âm Nhi cũng không biết, Chờ vậy các ngươi liền chậm rãi chết. Các loại Mục Vân giờ phút này nội tâm cuồng tiếu, mặt ngoài cuồng khóc. Thời gian càng ngày càng lâu, kia La Tư cùng La Ma hai người lại là phát hiện không hợp lý. Mục Vân ngay từ đầu chính là đau muốn chết muốn sống. Thế nào hiện tại còn là một bộ muốn chết muốn sống, ngược lại không chết bộ dáng. Đây không có khả năng, dựa theo cái này ra hỏa mặt ngoài biểu hiện, hắn hẳn là đã sớm treo mới đúng. Có điểm gì là lạ? La Tư giờ phút này trao mày. Tiểu tử này sẽ không phải là đang đùa hoa chiêu gì à? La Ma giờ phút này cũng cảm thấy có chút vấn đề. Mục Vân nếu như không chịu nổi đã sớm đáng chết, nhưng bây giờ còn chưa có chết, cái này kỳ quái. Nhìn thấy hai người phát hiện vấn đề, Mục Vân giờ phút này biết không thể giả bộ tiếp nữa. Liền xem Mục Vân dự định rời đi thời khắc, đột nhiên kia lối vào lại một đội nhân mã tại lúc này nối đuôi nhau mà tới. Tử Linh tộc dẫn đội hai thân ảnh, khí tức cũng là phá lệ cường đại. Kia một người trong đó Mục Vân cũng không lạ lắm, Tử Linh tộc cửu trưởng lão Linh Bách Mai. Mà đổi thành một vị nam tử trung niên, Mục Vân lại là chưa thấy qua. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Bách Mai nhìn thấy La Tư cùng La Ma cùng với kia Ấm Nhi cũng là xứng sờ, hiển nhiên không nghĩ tới nơi đây lại có người đến qua. La Ma cùng La Tư đại tế tử, hai người các ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Linh Bách Mai giờ phút này kinh ngạc nói. Linh Bách Mai, Trương Nguyên nhìn thấy hai người, La Ma gật đầu nói, bất quá là truy sát một người. Tiểu tử này giết ta Quang Minh giáo đình La Đức Cáp Đặc cùng với mấy vị đại tế tử. Nghe đến lời này, Âm Nhi lại là xứng sờ. La Đức Cáp Đặc thánh đế sơ kỳ chết tại Mục Vân trong tay, khả năng có thể là Quang Minh giáo đình đại tế tử, đều là thiên thánh đế mới có thể đủ đảm nhiệm. Mục Vân giết thiên thánh đế cảnh giới nhân vật, cái này sao có thể? Có thể là nếu không phải là như thế, La Tư cùng La Ma hai cái thiên thánh đế trung kỳ cường giả theo đuổi không bỏ, cũng rất không có khả năng. Cái này ra hỏa đến cùng là thế nào làm đến? Âm Nhi nhìn xem Mục Vân, toàn thân cao thấp cảm giác có chút băng hàn. Cái này ra hỏa vừa rồi nếu thật vạch mặt bên người nàng tỉ muội, chỉ sợ thật sẽ chết rất nhiều. Mục Vân đã lâu không gặp a. Linh Bách Mai nhìn xem Mục Vân lại là nở nụ cười. Tên kia gọi Trương Nguyên nam tử cũng là nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc nói, cái này ra hỏa chính là Mục Vân không sai. Linh Bách Mai mở miệng nói, bát trưởng lão, lần này chúng ta nếu là chém giết Mục Vân, nhất định có thể làm cho tộc trưởng yên tâm. Nói không chừng hai người chúng ta đều có cơ hội đến đạt thiên thánh đế cảnh giới. Nghe đến lời này, kia Trương Nguyên nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt nóng bỏng. Lão già, có bản lĩnh liền tiến đến giết ta a. Mục Vân giờ phút này giả bộ thống khổ, lại lần nữa mắng. Lần này có thể gặp nạn nguyên bản kia Âm Nhi liền đủ phiền phức, lại càng không cần phải nói La Tư cùng La Ma hai người. Mà bây giờ liền Tử Linh tộc người đều đến, La Tư cùng La Ma không có khả năng bỏ qua hắn. Linh Bách Mai cùng Trương Nguyên hai người cũng đều là thiên thánh đế hậu kỳ, tự nhiên cũng không có khả năng bỏ qua hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Trương Nguyên cười nói, cái kia trận pháp vây khốn ngươi, chờ ngươi chết đi vào nhặt thi thể chính là. Chúng ta làm gì đi vào mạo hiểm cẩu vật? Mục Vân sinh khí mắng to, có thể là đáy lòng lại là vui vẻ không thôi. Không tiến vào vừa vặn, nếu là bọn họ hiện tại một kích động xông tới, Mục Vân thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Kia La Tư giờ phút này lại là nói, tiểu tử này rất cổ quái, tiến nhập bên trong thời gian rất lâu, một mực không có ra. Không sai, loại này bộ dáng cũng là duy trì thật lâu, đúng là rất kỳ quái. Linh Bách Mai lại là đột nhiên nói, chẳng lẽ là trang tiểu tử này có thể là rất xào trá, nhị vị có thể không muốn mắc lừa. Linh Bách Mai lời nói rơi xuống, La Tư cùng La Ma càng cảm giác Mục Vân đúng là rất như là giả bộ. Vừa rồi Mục Vân thân máu tươi chảy xuôi không ngừng, nhưng là bây giờ căn bản không có. Xú tiểu tử, giết hắn kia. La Tư quát khẽ một tiếng, vọt thẳng ra. Mà giờ khắc này, Trương Nguyên lại là vượt lên trước một bước, dẫn đầu xông ra. Linh Bách Mai giờ phút này nói: nhị vị chỉ cần hắn chết là được đúng không? Chúng ta Tử Linh tộc cùng hắn rất có ân oán, cho nên kẻ này chúng ta cần bắt sống. Hy vọng nhị vị có thể cho ta Linh Bách Mai một bộ mặt. La Tư cùng La Ma giờ phút này tự nhiên là không nguyện ý. Mục Vân thân bên trên có thể là còn có bí mật. Linh Bách Mai lần nữa nói: nhị vị yên tâm, đồ trên người hắn ta Tử Linh tộc nhất kiện không muốn. Chúng ta chỉ cần bản thân hắn. Như thế nào? Linh Bách Mai từ từ nói. Ma lại lợi dụng xong, chém giết kẻ này về sau, ta sẽ đem hắn thi thể cho nhị vị giao nộp. La Ma cùng La Tư giờ phút này tự nhiên là vui lòng như thế. Không cần bọn hắn đồng thủ, ngược lại là có thể có được bọn hắn muốn, cứ sao mà không làm. Linh Bách Mai giờ phút này cũng là không có cách nào. Sở dĩ phải sống Mục Vân chính là vì Diệu Tiên Ngữ. Mục Vân sinh tử cũng không trọng yếu, trọng yếu là Diệu Tiên Ngữ. Tử Linh tộc nhận được tin tức, hiện nay Đan Đế Phủ đã là triệt để điên. Một vị Đan Đế tử biến mất. Đan Đế Phủ cao tầng tức giận. Đan Đế Phủ cỡ nào tồn tại toàn bộ đệ cửu giới bên trong, độc nhất vô nhị quái vật khổng lồ, chính là đỉnh tiêm nhị đẳng thế lực. Chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có những cái kia nhất đẳng chủng tộc thế lực có thể để cho Đan Đế Phủ cúi đầu. Đan Đế Phủ giận dữ, kia để cửu giới bên trong các đại cao cấp giao diện cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Nghe nói Đan Đế Phủ đã là bắt đầu thảm thức lục soát cao đẳng giao diện. Nếu là cao cấp giao diện bên trong tìm không đến Diệu Tiên Ngữ, liền sẽ bắt đầu từ cấp thấp giao diện tìm kiếm. Tại bọn hắn Tử Linh tộc mà nói, chỉ cần một khôn hư giới địa vực, ước vạn dặm chi rộng lớn. Có thể là đối với Đan Đế Phủ bên trong những cái kia tôn vị vô địch cử phách đến nói, khôn hư giới bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, tìm tòi cũng không khó khăn. Nếu là Đan Đế Phủ thật tìm xong cao cấp giao diện không có tìm được Diệu Tiên Ngữ, nhất định hội từ hàng ngàn hàng vạn đê cấp giao diện bắt đầu tìm. Đến thời điểm bị Đan Đế Phủ phát hiện Diệu Tiên Ngữ thân ở khôn hư giới, kia liền xong đời rồi. Tử Linh tộc tại khôn hư giới bên trong là bá chủ, là vô địch, không sai. Có thể là dù sao chỉ là lục đẳng chủng tộc, tại nhị đẳng thực lực Đan Đế Phủ nhãn bên trong, liền cái rắm đều không phải. Đừng nói Tử Linh tộc, chính là khôn hư giới tại Đan Đế Phủ bên trong, căn bản đều là nhỏ bé tồn tại. Kỳ thật đừng nói Đan Đế Phủ, chính là cao cấp giao diện bên trong thế lực, đối với Tử Linh tộc đều là chẳng thèm ngó tới. Mà giờ khắc này, Trương Nguyên đã là thẳng hướng Mục Vân. Oanh! Trương Nguyên bước vào đến trong trận pháp, trong nháy mắt, một đạo thiên lôi bí mật mang theo tử điện tại lúc này rơi xuống. Sầm sầm sầm, tiếng bạo liệt vang lên. Kia Trương Nguyên giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tiên huyết chảy xuống. Cái này thiên lôi tử điện có cường đại lực phá hoại, hắn suýt nữa không có đỡ lại. Mục Vân tên kia là thế nào tại địa phương này chịu đựng đến rồi? Trương Nguyên lập tức tế ra phòng ngự cường đại nhất, chống cự đạo thiên lôi này tử điện phòng ngự. Cẩn thận! Giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Trương Nguyên đột nhiên cảm giác được một cấu nguy cơ tới gần. Có thể là hắn mới vừa chống cự lôi điện oanh kích, đang đứng ở yếu kém nhất gián đoạn kỳ. Hiện tại toàn thân cao thấp, căn bản là không có cách ngưng tụ sức mạnh ra. Một thanh kiếm tại lúc này xuất hiện trực chỉ vị trí trái tim. Thổi phù một tiếng, tiên huyết nổ bể ra đến. Trương Nguyên nhìn xem thân trước, một trương gương mặt xinh đẹp tại lúc này xuất hiện ở trước mắt. Chính là Mục Vân. Mục Vân giờ phút này trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Bát trưởng lão đúng không? Giết Tử Linh tộc một cái bát trưởng lão, xem như ta trước đòi lại một ít các ngươi giam giữ ta phu nhân lợi tức. Mục Vân bước ra trường kiếm quét ngang, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, ngạnh sinh sinh đem Trương Nguyên thân thể quét sạch. Kỳ thật hắn đã sớm tại chuẩn bị, vốn cho rằng La Tư cùng La Ma hồi xuất thủ trước, không nghĩ tới cái này bát trưởng lão thế mà là xuất thủ trước. Chỉ bất quá dạng này không nghĩ tới cũng làm cho Mục Vân có cơ hội. Trương Nguyên tuy là thánh đế hậu kỳ, có thể là tiến nhập trận pháp này bên trong cũng muốn tiếp nhận đả kích. Mà một khi Trương Nguyên có một tia sai lầm, chính là hắn hạ thủ tốt nhất thời khắc. Mà hắn từ vừa rồi vẫn tại âm thầm tìm cơ hội, giờ phút này nhất kích xuất thủ, nhất giết mất mạng. Trương Nguyên thân thể mềm nhũn đổ xuống mặt đất, tiên huyết chảy ngang một chỗ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Mục Vân có thể tại lúc này xuất thủ. Cái kia trận pháp đối hắn thương hại áp chế đều rất lớn. Mục Vân làm sao có thể? Có thể là giờ phút này đã là không có cơ hội suy tính. Bát trưởng lão nhìn thấy Trương Nguyên ngã xuống đất, khí tức dần dần tiêu tán, Linh Bách Mai sắc mặt giận không kềm được. Mục Vân, ngươi chết chắc. Giờ phút này Mục Vân lại là sinh long hoạt hổ, thậm chí khí tức ổn bên trong có biến, nơi nào có một tia mỏi mệt bộ dáng. Nhìn về phía Linh Bách Mai, Mục Vân cười nhạo nói, có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta a. Linh trưởng lão lời nói rơi xuống, Mục Vân không do dự nữa, bước ra rút đi, hướng phía chỗ sâu nhanh như chớp chạy đi. Vô Thượng Thần Đế 254 chương 2529 phong phú nguyên lực. Thấy cảnh này, Linh Bách Mai phổi đều muốn khí nổ. Mục Vân thực sự là quá đáng ghét cái này ra hỏa. Trước đó là vẫn luôn tại ngụy trang, mà bây giờ bộc lộ ra tự thân thực lực chân chính, đột nhiên xuất thủ chém giết Trương Nguyên. Thánh đế trung kỳ chính diện ứng đối thánh đế hậu kỳ, đúng là không có khả năng nắm giữ đối kháng năng lực. Có thể là Trương Nguyên bản thân bị thương nặng, bị tử điện lôi minh đánh trúng, mà lại nội tâm căn bản nghĩ không ra. Đồng dạng gặp trận pháp tàn phá Mục Vân, hội tại lúc này đột nhiên bảo khởi, đem hết toàn lực nhất kích chém giết hắn. Truy Linh Bách Mai giờ phút này cơ hồ là không có chút gì do dự, xông vào cột đá ở giữa. Sầm sầm sầm, thiên hàng lôi điện, từng đảo tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Đại địa tại lúc này phảng phất đều là muốn vỡ vụn ra. Linh Bách Mai đám người lập tức đụng phải cực lớn ngăn cản. Đáng ghét, giờ phút này Linh Bách Mai càng là tức giận dị thường. Vừa rồi Mục Vân đến cùng là như thế nào chống cự lại nơi đây lôi đình oanh kích, mà thấy cảnh này, Âm Nhi cùng kia Quang Minh giáo đỉnh La Tư, La Ma hai người lại là do dự. Dưới mắt như thế nào khăng khăng xông vào đi vào, chỉ sợ sẽ đụng phải đà kích thật lớn. Có thể là như vậy bỏ mặt Mục Vân rời đi, kia càng không khả năng. Âm Nhi giờ phút này khẽ cắn môi, bàn tay vung lên, một thanh thanh sắc dù nhỏ xuất hiện trong tay. Kia thanh sắc dù nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, khuyết trương rộng mười trượng, đem Nguyệt Hồ tộc đông đảo nữ tử bao phủ trong đó. Bọn tỉ muội này dù có thể ngăn cản một bộ phận công kích, có thể là còn có một bộ phận vẫn ý như là bá đạo. Cho nên chúng ta đồng tâm hiệp lực xông ra, không cần thiết tách ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, lập tức đông đảo nữ tử oanh oanh yến yến ở giữa tụ tập cùng một chỗ, xông vào trong trận pháp. Mà đồng thời La Tư cùng La Ma cũng biết không thể trì hoãn. Hai người thiên thánh đế trung kỳ cảnh giới cường đại khí huyết tại lúc này bộc phát. Mà theo hai người khí huyết bộc phát, xông vào trong trận pháp thời điểm, cái kia trận pháp bên trong, một đảo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Thiên tướng thần lôi đánh xuống tử điện, nhưng là lần này tử điện thần lôi cường đại, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cuồn cuộn thiên lôi ầm vang rơi xuống. La Tư cùng La Ma hai người giờ phút này cho dù là làm suốt toàn lực chuẩn bị, vẫn như trước là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt. Chuyện gì xảy ra? Hai người tại lúc này đều là sững sờ. Vừa rồi bọn hắn tại trận pháp bên ngoài nhìn thấy thiên lôi tử điện uy năng đúng là cường đại, có thể là xa xa không có cường đại đến mức độ này. Nhưng là bây giờ thế mà là hoàn toàn biến. Oanh, nương theo lấy lại một đảo thiên lôi tử điện rơi xuống. Hai người lập tức minh bạch, trận pháp này hội căn cứ tiến vào bên trong võ giả cảnh giới mạnh yếu mà dần dần điều tiết công kích bá đạo cường độ. Giờ này khắc này, hai người đều là biến sắc. Nhất định phải nhanh xông ra trận pháp. Lập tức, tam phương thế lực giờ phút này từng cái hướng phía trước xông ra. Mà làm tam phương xông vào trong trận pháp sự tình. Tại sao lưng đống loạn thạch ở giữa? Hơn 10 đạo thân ảnh. Giờ phút này hờ hững đứng vững. Kia mười mấy người cầm đầu mấy người, khí tức cường đại đều là thiên thánh đế đẳng cấp ba động. Mà trung ương nhất tên thanh niên, trên trán mang theo một tia ngoan lệ. Mà mười mấy người này, không có chỗ nào mà không phải là làn da mang theo màu vàng đất nhan sắc. Thân thể cho người ta nhất loại cứng cỏi cảm giác. Nhằm ma tộc người giờ phút này thanh niên kia tìm tòi bàn tay tùy thời chuẩn bị xuất động. Đừng nóng vội, bên cạnh lão giả lại là giữ chặt. Nói. Thiết minh không. Cẩn thận không sai. Thạch khoan tại thạch trọng sơn cùng thạch trọng minh bảo vệ dưới đều chết rồi. Ngươi thiếu khuyết nhất cái có lực cạnh tranh người. Hiện tại càng không thể chủ quan. Ta minh bạch. Phong lão thiết minh không nắm chặt lại quyền. Nói. Nơi đây không giống bình thường. Nếu là có thể tìm đến thời cơ đột phá, vậy ta thiết minh không liền có thể tấn thăng thiên thánh đế. Đến thời điểm chúng ta nhằm ma tộc thế hệ trẻ tuổi, không người có thể cùng ta tranh phong. Nhằm ma đế khẳng định hội đem đại vị truyền cho ta thiết minh không. Nhằm ma tộc bên trong thạc thì nhất mạch là đại tộc, mà thiết thì nhất mạch cũng là đại tộc. Nguyên bản thạch khoan là thạch thị nhất mạch thiên chi kiêu tử. Thiên phú khủng bố. Có thể là tiến nhập nơi đây không bao lâu liền chết. Biết được tin tức này, thiết minh không hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Hắn thật muốn cảm tạ cái kia giết chết thạch khoan người. Cho mình giải quyết nhất cái thiên đại đối thủ cạnh tranh. Mà bây giờ, phát hiện cái này trong một tòa thành cổ bí mật, hắn cũng cấp tốc không kịp đem. Một ngày đến thiên thánh đế cảnh giới, hắn tại tộc bên trong địa vị liền có thể đạt được cực lớn ổn định. Thiết Phong nhìn xem Thiết Minh không vẻ mặt lo lắng. An ủi. Mọi thứ đều muốn chuẩn bị thỏa đáng. Bọn hắn tam phương hiển nhiên đối cái kia Mục Vân đều là bất mãn hết sức. Không chỉ là vì nơi đây chân bảo mà đến. Chúng ta tùy thời mà động. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Há không tốt hơn Minh không? Tương lai, ngươi là muốn trở thành nhằm ma tộc lãnh tụ, cùng chúng ta hiện nay nhằm ma đế đại nhân, uy trấn khôn hư giới, thậm chí là mang lính chúng ta nhằm ma tộc đi ra khôn hư giới, tấn thăng làm ngũ đằng chủng tộc, tứ đằng chủng tộc. Ánh mắt muốn lâu dài đa tạ phong lão dạy bảo, ta minh bạch thiết minh không giờ phút này gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích, nhằm ma tộc đám người. Giờ khắc này ở lặng lặng chờ đợi. Mà Âm Nhi, Linh Bách Mai cùng La Tư La Ma tam phương, giờ phút này lại là ra sức trước đi. So với tứ phương giờ phút này không giống nhau tâm thái, Mục Vân lại là tâm tình thật tốt. Tránh né tam phương truy sát, mà lại càng là cơ duyên xảo hợp đạt được cửu tinh bá thiên thể tu hành. Loại này cường đại, quả thực là để hắn cảm thấy đáy lòng thư sướng. Còn nữa, bất luận là Linh Bách Mai hay là La Tư, La Ma, tiếp xuống muốn đuổi theo hắn, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Thậm chí, dựa vào nơi đây đặc biệt, giết bọn hắn chưa chắc không phải không có khả năng. Hạ quyết tâm, Mục Vân tốc độ cực nhanh, hướng phía trước xâm nhập. Mà cái này nhất xâm nhập xuống dưới, Mục Vân lại là phát hiện trước mắt xuất hiện từng đầu hang động đồng dạng thông đạo. Hết thảy tứ cái lối đi, mà tới ngọn nguồn thông hướng nơi nào, Mục Vân căn bản không biết. Giờ phút này lui lại hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên mặc kệ phía trước là cái gì, hắn đều nhất định muốn anh dũng hướng về phía trước. Hạ quyết tâm, Mục Vân tùy ý lựa chọn một cái thông đạo trực tiếp tiến vào bên trong. Một cỗ minh mông khí tức đập vào mặt. Tiến nhập thông đạo bên trong. Mục Vân chính là phát hiện. Kia một cỗ cường hoành khí tức, cũng không phải là hắn vật, mà là nguyên lực cường thịnh nguyên lực, giống như mãnh liệt sóng gió, trùng kích vào đến bên trong thân thể của hắn. Có thể là đối đây, Mục Vân cũng không có bất luận cái gì không thư sướng cảm giác. Ngược lại là toàn thân lỗ chân lông mở ra. Toàn thân nhẹ nhàng. Tốc độ cũng là không ngừng tăng tốc. Mà theo xâm nhập. Nguyên lực cường hoành hơn đến càng sâu. Mục Vân giờ phút này cũng là dần dần cảm giác được thân thể đến bão hòa. Nơi này càng cùng loại với nhất loại nguyên lực đi vào. Xem ra theo xâm nhập. Đủ khả năng tiếp nhận nguyên lực khí tức hội càng thêm thâm hậu. Nhưng là ta thánh đế trung kỳ cảnh giới. So với bình thường thánh đế trung kỳ đã là đến cực hạn nhiều. Chỉ là. Nếu là thiên thánh đế các loại cảnh giới đến. Khẳng định là hội so ta đi càng xa. Mục Vân nội tâm hơi chút suy nghĩ chính là minh bạch. Đã như vậy kia liền thử xem cái này như thế nào. Mục Vân tâm thần khẽ động mở ra bích lạc hoàng tuyền đồ. 300 cốt về cùng với hoàng diễm mặc vũ đám người. Giờ phút này tất cả đều thân ở bích lạc hoàng tuyền đồ bên trong. Ngạo nghễ đứng vững. Khí tức cường đại. Thao thao bất tuyệt nguyên lực. Giờ này khắc này một mạch xông vào đến bích lạc hoàng. Tuyền đồ bên trong, Mục Vân áp lực lập tức chợt giảm. Thứ gì như thế phong phú nguyên lực phát sinh cái gì rồi Mặc Vũ? Hoàng Diễm cùng Mục Bất Phàm mấy người giờ phút này đều là kinh ngạc không thôi. Đừng lo lắng, Mục Vân mở miệng nói. Đồ tốt. Tinh thuần nguyên lực. Chính ta vô pháp triệt để hấp thu xong. Giữ lại lãng phí. Không bằng tồn trữ đến bích lạc hoàng tuyền đồ bên trong. Mục Vân cười nói. Các ngươi dập ra thân thể. Yên tâm hấp thu. Có thể hấp thu nhiều thiếu liền nhiều ít. Tuyệt đối đừng khách khí. Nghe đến lời này. Lạc Thiên Hành thần sắc vui mừng. Nói. Mục chủ. Như thế cường hoành nguyên lực. Nói không chừng có thể giúp chúng ta mở ra một ít cấm chế. Để chúng ta thực lực lại lần nữa đề cao. Ồ, nghe đến lời này. Mục Vân khẽ giật mình. 300 cốt về thực lực. Nguyên bản chỉ có thể dựa vào hắn tấn thăng. Tới một lần nữa giải trừ phụ thân lưu lại hạn chế. Lại thêm hắn đem 300 cốt về dùng sinh tử ám ấm khống chế. Hắn đề thăng. Cũng sẽ xúc tiến 300 cốt về cường đại. Mà bây giờ. Hắn đứng hàng thánh đế trung kỳ cảnh giới. 300 cốt về bất quá phần lớn là thánh đế sơ kỳ. So sánh với hắn còn là kém không ít. Lạc Thiên Hành nói như thế. Hắn ngược lại là có phần nắm chắc. Tốt. Các ngươi cứ việc đột phá nếm thử. Ta đến nếm thử cho các ngươi mở ra cấm chế. Nhìn xem có thể hay không đem các ngươi để thăng tới thánh đế trung kỳ. Vân Mục Vân phân phó dứt lời hạ. Những cái kia cốt vệ bắt đầu an ổn đứng vững. Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người. Giờ phút này cũng là một mặt hưởng thụ. Nơi đây nguyên lực tinh thuần đối với tu vi vô cùng hữu ích. Bích lạc hoàng tuyền đồ tại lúc này mở ra. Không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thông đạo bên trong bốn phía tụ tập nguyên lực. Mục Vân lực cản đại giảm. Tốc độ cũng là đề thăng. Hướng phía thông đạo chỗ sâu. Dần dần trước đi. Chuyện như thế kiện tiếp tục cực kỳ lâu. Mục Vân rốt cuộc tại phía trước nhìn thấy một tia ánh sáng đông. Rời đi thông đạo, nhất tòa đại điện tại lúc này xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Cung điện kia tráng lệ, muôn màu muôn vẻ, từng đảo hào quang sáng chói chiếu bốn phía. Đại điện vung vức, dài rộng đều là dài trăm trượng, cao gần trăm mét. Kia hai phiến mở ra đại môn, đều là có vài chục mét rộng. Dậm chân tiến nhập đại điện bên trong trong nháy mắt, Mục Vân cảm giác tự mình tại bị thẩm tra. Kia là một đôi không nhìn thấy đôi mắt. Tựa hồ tại chăm chú nhìn hắn, đem hắn toàn thân cao thấp đều xem rõ ngọn ngành. Mục Vân liền như vậy lặng lặng đứng vững trong đại điện, không nhúc nhích. Từ từ ở giữa kia một đạo bị dò xét cảm giác biến mất, Mục Vân mới thở ra một hơi. Giờ phút này, bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Mặc Vũ, Hoàng Diễm, Mục Bất Phàm ba người, cũng là từng cách đi ra. Nhìn xem ba người, Mục Vân dặn dò cẩn thận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, tứ đạo thân ảnh tiến nhập đại điện bên trong, nhìn xem bốn phía. Mục Vân những năm gần đây, xông qua không ít bí cảnh, kiến thức qua không ít cung điện di tích. Mà dưới mắt cái này tòa cung điện di tích tựa hồ cùng trước đó cũng không có cái gì không quá giống nhau địa phương. cung điện vị trí trung ương lại là treo một bức tranh. Bức tranh đó bên trong, nam tử tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí tức cường đại. Cho dù chỉ là bức tranh người, cho người cảm giác nhưng như cũ là tràn đầy áp bách. Toàn thân áo đen, một bộ tóc đen, một đôi con mắt màu đen. Người này từ trên xuống dưới, khiến người ta cảm thấy cực hàn hắc ám. Mặc Vũ giờ phút này đột nhiên mở miệng nói, ta cảm giác được một cỗ không gian đặc thù ba động, mà lại mang theo chúng ta Kỳ Lân nhất tộc khí tức. Mặc Vũ lời này vừa nói ra, Hoàng Diễm vội vàng nói, ta cũng cảm thấy Mục Bất Phàm giờ phút này lập tức mở miệng, ta cũng vậy, bất quá ta cảm nhận được là ta Thi Tan nhất tộc khí tức. Bất luận là Kỳ Lân tộc còn là Ti Tan tộc, đều là thuộc về chư thiên vạn giới nhất đẳng chủng tộc. Giờ phút này thế mà ba người đồng thời sinh ra loại cảm giác này, quá kỳ quái. Vô Thượng Thần Đế 254 chương 2530 tả phi mà toàn bộ đại điện. Mục Vân nhìn toàn bộ, có thể là căn bản không có cái gì tương đối kỳ quái địa phương. Duy nhất một điểm chính là bức kia bức tranh trong bức tranh, nam tử thần thái cao ngạo, khí thế bế nghệ thiên hạ, để người nhìn không được biến sắc. Mà trọng yếu nhất là bức tranh đó bên trong, nam tử tay cầm một đạo âm dương la bàn, xoay tròn không thôi. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem kia la bàn xoay tròn, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Mà từ từ ở giữa, nương theo lấy Mục Vân tâm tình bình tĩnh, thể nổi phảng phất một đám lửa bốc cháy lên. Mục chủ mấy người nhìn về phía Mục Vân đều là sững sờ. Xong, đột nhiên, không hề có điềm báo trước biểu hiện, Mục Vân trực tiếp phi thân lên, xông vào đến kia la bàn bên trong. Mục Bất Phàm, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm ba người giờ phút này cũng là từng cách đuổi kịp đi. Oanh! Sau một khắc, trời đất quay cuồng ở giữa, tứ đạo thân ảnh biến mất ở trong đại điện, xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thế giới bên trong. Cái này một mảnh thế giới nhìn phá lệ minh mông thảm bạch, phảng phất toàn bộ thế giới tại lúc này đều là như thế. Loại này để Mục Vân cảm giác được thân thể rất là khó chịu, mà lại vô hình ở giữa tựa hồ có nhất loại cường đại áp bách khí tức tác dụng tại bốn người bọn họ thân bên trên. Đây là địa phương nào? Mục Bất Phàm giờ phút này đứng vững nhìn xem bốn phía kinh ngạc nói, không rõ ràng, có thể là ta có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng thân thể bốn phía bành trướng lực lượng. Mặc Vũ giờ phút này chân thành nói, là một cỗ đến từ thể xác tinh thần bên trong cường đại liên quan. Nghe hắn kiểu nói này, Hoàng Diễm cũng là nhẹ gật đầu. A mà tại lúc này, một đạo kinh nghi bất định thanh âm đột nhiên vang lên. Bốn người thân trước, một thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Kia một thân ảnh xuất hiện ở giữa, bốn người lập tức khẩn trương lên. Không cần sợ hãi, đạo thân ảnh kia xuất hiện tại bốn người thân trước, chân thành nói. Một bộ đồ đen, tóc đen, mắt đen, tại lúc này cho người ta nhất loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, chính là bức tranh đó bên trong người. Mục Vân nhìn về phía trước cũng không có gấp mở miệng. Bức tranh đó người giờ phút này lại là cười nói, ta vốn cho rằng có thể tiến vào nơi đây, nên cổ gia hậu nhân, lại không nghĩ rằng thế mà không phải. Ngươi lại có thể đem cửu tinh bá thiên thể tu luyện thành công để nhất trọng, cũng là không đơn giản. Tiền bối là người nhà họ Cổ, ta cũng không phải. Nam tử lần nữa nói, ta gọi tả phi. Tả phi Mục Vân lần nữa nói, tả tiền bối tốt. Mục Vân nhớ rõ, hắn đạt được cửu tinh bá thiên thể thời điểm, kia nội bộ không gian tự thành một mảnh, mà một vị cổ gia chi thứ tộc trưởng xuất hiện, bản thân chính là cổ thánh đế đỉnh phong vô địch. Mà kia người bất quá là lưu lại một vòng ý niệm, vô pháp ngưng tụ thành hình. Có thể là trước mắt tà phi lại là có thể ngưng tụ thành hình. Vẹn vẹn là điểm này đủ để nhìn ra, người trước mắt sinh trước so kia cổ thánh đế đỉnh phong nhân vật cường đại không ít. Một người chết thôi, ngươi cũng không cần câu nệ. Nam tử áng mắt nhìn về phía Mục Bất Phàm, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm ba người lại là nói, Titan tộc hậu duệ, Kỳ Lân tộc tộc nhân, xem ra ngươi ngược lại là rất có cơ duyên. Nam tử một ánh mắt nhận ra thân phận ba người, ngược lại để Mục Vân ngạc nhiên. Ngươi cũng không cần kinh ngạc. Ta muốn nói với ngươi minh bạch đi, Tả Phi từ từ nói. Ngươi nhìn thấy cái này nhất tòa cổ thành, chính là năm đó Cổ Thiên Uyên một tay kiến tạo. Cổ Thiên Uyên, ta nghĩ ngươi đã có thể đến chỗ này, hẳn là có phần hiểu rõ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tả Phi gật đầu nói, ta là hắn đồ đệ. Đồ đệ Mục Vân nội tâm nhất kinh. Cổ Thiên Uyên cường đại, liền Diệu Tiên Ngữ đều nói không tầm thường. Thân là Cổ Thiên Uyên đồ đệ, cái này Tả Phi tất nhiên cũng là không đơn giản. Năm đó sư tôn lúc đầu cũng bất quá là kẹt tại cổ thánh đế bình cảnh, vô pháp tiến thêm. Có thể là về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được nhất kiện chí bảo. Tả Phi từ từ nói. Kia chí bảo bị sư tôn ta xưng là vạn dẫn môn. Vạn dẫn môn không sai. Nhất kiện có thể mở ra bất đồng vực giới thần khí chí bảo. Nắm giữ vạn dẫn môn sư tôn, có thể đi đến vạn giới bên trong bất kỳ chỗ nào. Hắn đi qua long giới, phượng giới, tiêu diêu thánh khư, hồn giới vân vân. Cho nên sư tôn con đường tu hành triệt để mở ra, từ thánh vị đến quân vị, đồng thời một đường hát vang tiến mạnh. Mục Vân lần nữa nói. Cho nên trên thực tế, Cổ Thiên Uyên cũng không phải cái gì tự xưng giới vương, bị thiên đế tuần thú giết chết. Trên thực tế là bị thiên đế tuần thú ngấp nghé kia vạn dẫn môn ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tả Phi gật đầu nói. Cũng chính bởi vì vậy, vạn dẫn môn bị sư tôn ta triệt để hủy đi. Kia thiên đế tuần thú tay không mà về. Vì hạ giận, kia thiên đế tuần thú trực tiếp đem Trung Bách Cổ Thành luyện chế thành khí, triệt để trấn áp tại Khôn Hư giới hạ. Để Trung Bách Cổ Thành bên trong người tươi sống chờ chết. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn không được líu lưỡi. Năm đó Cổ gia có thể là Khôn Hư giới bá chủ, gia tộc lan tràn ra, chí ít hơn vạn người đi. Kia Trung Bách Cổ Thành bên trong thế mà ít nhất quá trăm triệu nhân khẩu, sinh sinh bị vây chết. Loại kia tuyệt vọng. Tả Phi lần nữa nói. Cái này thiên địa ở giữa, cái gọi là Cửu Đại Thiên Đế, trưởng quản cửu giới, nói cho cùng bất quá là Phong Thiên Thần Đế vì củng cố địa vị của mình thôi. Các đại nhất đẳng chủng tộc, Phong Thiên Thần Đế không có thực lực đi triệt để tiêu diệt, cho nên hắn không thể cho phép lại xuất hiện tân cường đại tồn tại uy hiếp được địa vị của hắn. Mỗi một giới cái gọi là giới vương, cùng với những cái kia du lịch cái gọi là thiên đế tuần thú, bất quá là vì phòng ngừa những này thôi. Mục Vân nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Đối với vạn giới, trong lòng của hắn đại khái có một giải quyết. Tả Phi tiếp tục nói. Tiền nhiệm, ta nghe ta sư tôn nói qua, hắn năm đó lâu lâu mở ra vạn dẫn môn thời điểm, tiến vào một mảnh tuyệt địa, nghe được một ít chớ nên nghe được. Chớ nên nghe được liên quan tới Phong Thiên Thần Đế cùng Đệ Nhất Thần Đế. Tả Phi giờ phút này chân thành nói. Năm đó, Phong Thiên Thần Đế một lòng muốn thu phục cái gọi là cái gì Tứ Đại Bản Nguyên. Nghe nói thu phục Tứ Đại Bản Nguyên liền có thể trưởng khống toàn bộ Đại Thiên Thế Giới. Mà Đệ Nhất Thần Đế vì ngăn cản Phong Thiên Thần Đế liền xuất thủ ngăn cản. Bởi vậy, Đệ Nhất Thần Đế bỏ mình, Phong Thiên Thần Đế đại kế bởi vậy cũng bị ngăn trở. Phong Thiên Thần Đế bây giờ ở vào tính dưỡng kỳ, chẳng biết lúc nào có thể tỉnh táo lại. Tả Phi nhìn về phía Mục Vân mấy người, nói, mà Phong Thiên Thần Đế mục tiêu chính là trưởng khống Đại Thiên Thế Giới, sát quang vạn sự vạn vật, một lần nữa tạo nên thế giới mới, để cho mình triệt để thành vì thế giới mới chúa tể giả. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc ngạc nhiên. Tả Phi khả năng không rõ tự mình sư tôn trong miệng Tứ Đại Bản Nguyên là vật gì, có thể là Mục Vân lại là tinh tường. Đại biểu cho thiên đạo, đại địa, sinh mệnh cùng thời không. Tứ Đại Bản Nguyên là thiên địa sơ khai liền tồn tại. Phong Thiên Thần Đế vì sao muốn sát quang hết thảy, một lần nữa tạo nên thế giới, Mục Vân giờ phút này lại là không rõ. Quy Nhất giờ khắc này ở Mục Vân trong đầu mở miệng nói. Bởi vì thế giới này cũng không phải hắn U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi cũng biết thế giới này được xưng là Thương Thiên Giới, Thương Lan Giới. Đến mức hiện tại Thương Lan Vạn Giới, Thương Thiên Cửu Giới các loại danh tự. Mà thế giới này chúa tể giả chỉ có Thương Thiên mà thôi. Mặc kệ là kẻ đến sau Hoàng Thiên, còn là Đế Minh, có thể làm đến đỉnh cao nhất, bất quá là phong làm thần đế, thế nhưng lại không chiếm được thế giới công nhận. Đơn giản nhất khác biệt, Thương Thiên nếu tại, có thể tiện tay để một người tan biến tại vô hình, để một người xuất hiện. Mà Đế Minh, cho dù thực lực cường đại hơn nữa, cũng làm không được điểm ấy. Mục Vân nhìn không được nói, vậy như thế nào mới có thể thành vì thế giới chi chủ, ta cũng không biết. Quy Nhất từ từ nói, không chỉ là năm đó ta Diệp Tiêu Diêu cũng không biết, có thể là Đế Minh lại là tin tưởng vững chắc. Chỉ cần tập hợp đủ tứ đại bản nguyên luyện hóa thu phục, sau đó chảm diệt vạn vật, một lần nữa thành tựu vì siêu việt thần đế tồn tại, liền có thể trở thành thế giới mới chúa tể giả. Dựa theo hắn nói tới, chính là không phá thì không xây được. Quy Nhất cười khổ nói, Diệp Tiêu Diêu tự nhiên là không tán thành điểm này. Đế Minh theo đuổi là độc tôn, vạn giới độc tôn, duy hắn vì thần đế, mà lại càng muốn vô thượng. Diệp Tiêu Diêu theo đuổi lại là vạn giới hòa bình, vạn tộc lâm lập phồn vinh hưng thịnh. Nghe đến lời này, Mục Vân dần dần minh bạch. Cổ Thiên Uyên trong lúc vô tình đạt được chính là đại bí mật. Chỉ sợ hiện tại vạn giới bên trong những cái kia nhất đẳng chủng tộc cũng không biết Đế Minh điên cuồng như vậy ý nghĩ cùng mục tiêu. Bất quá tứ đại bản nguyên một trong thời không bản nguyên Quy Nhất hiện nay cùng chư thần đồ quyển dung hợp, không có Quy Nhất, Đế Minh là không thể nào hoàn thành kế hoạch của mình. Chỉ là Đế Minh biến mất tại vạn giới ở giữa đã là có trên trăm vạn năm, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ thức tỉnh. Có lẽ phụ thân nóng này chính là điểm này đi. Tả Phi giờ phút này lần nữa nói, sở dĩ muốn nói với ngươi nhiều như vậy cũng bất quá là nói nhảm. Ta đoán không sai, ba người này đều là nhất đẳng chủng tộc hậu duệ. Bọn hắn không phải xuất hiện chỗ này, mà là tại tự mình chủng tộc vực giới bên trong mới đúng. Tả Phi lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn về phía Mục Bất Phàm, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm ba người. Ba người xuất từ nhất đẳng chủng tộc, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm thân phận đều không thấp, mà Mục Bất Phàm hắn cũng không tin tưởng. Có thể là Tả Phi nói không sai, ba người ở tại bên cạnh mình đúng là không bằng ở tại riêng phần mình chủng tộc vực giới bên trong. Ta cũng đúng là muốn để ba người bọn hắn trở lại riêng phần mình chủng tộc trưởng thành. Chỉ là đại thiên thế giới quá mênh mông, tiền nhiệm ta coi là đỉnh tiêm nhân giới, tại vạn giới bên trong không nghĩ tới chỉ là tối xuống dốc tồn tại. Mục Vân từ từ nói, vạn giới quá mức mênh mông, ta chỗ này có thể để bọn hắn riêng phần mình trở lại riêng phần mình chủng tộc vực giới. Tả Phi từ từ cười nói, Titan tộc Titan giới, Kỳ Lân tộc Kỳ Lân giới, ta có thể giúp ngươi đem bọn hắn đưa trở về. Thật Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người giờ phút này đều là kích động lên. Bọn hắn năm đó bị đưa vào đến nhân giới bên trong, có thể là tộc bên trong tốn hao cái giá cực lớn. Có ai nghĩ được đến đi ra để nhất thần đế cường đại như vậy võ giả nhân giới, thế mà là lạc hậu hơn vạn giới. Mà bọn hắn cũng là bị nhốt, vô pháp có thể trở về. Hiện tại có cơ hội trở lại tộc bên trong, hai người tự nhiên kích động. Mục Bất Phàm giờ phút này lại là dầu dĩ nói, ta mới không muốn trở về, đi theo Mục đại ca bên cạnh thân, ta thói quen. Hắn tuy nói là Titan tộc nhân, có thể là Mục Vân đời hắn vô cùng tốt, hắn không nỡ. Đứa nhỏ ngốc, Mục Vân cười nói, lưu tại bên cạnh ta bất quá chỉ là hội chậm trễ ngươi tu luyện thôi. Ngươi nhìn tẩu tử ngươi rời đi bên cạnh ta, hiện tại có thể là lợi hại hơn ta, ta đều phải dựa vào nàng. ngươi cũng không thể một mực để ta che chở ngươi đi. Nghe đến lời này, Mục Bất Phàm cúi đầu. Vô Thượng Thần Đế 254 chương 2531 tiến biệt ba người. Mục Vân cũng biết Mục Bất Phàm cùng hắn tình cảm thâm hậu, là không bỏ được rời đi. Có thể là Tiểu Phàm một mực tại bên cạnh hắn, đúng là sẽ khiến cho hắn vô pháp trưởng thành. Titan tộc có thể là chư thiên vạn giới nhất đẳng chủng tộc, thuộc về có thể cùng cửu đại thiên đế chống lại cấp bậc chủng tộc. Tiểu Phàm không thể như vậy bị mai một. Mục Vân nhìn về phía Tả Phi, nói: đã như vậy, đa tạ tiền bối, xin hỏi tiền bối có gì cần ta trợ giúp sao? Nghe đến lời này, Tả Phi nhìn về phía Mục Vân mỉm cười. Ngươi ngược lại là rất hiểu. Mục Vân cười nói: kia là tự nhiên, thiên hạ chỉ có đột nhiên tới tai vạ bất ngờ, nhưng không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Xem ra ngươi có thể đến tới hôm nay hoàn cảnh cũng là không đơn giản. Tả Phi từ từ nói: ngươi nếu là có thể giúp ta một chuyện. Không chỉ như vậy, ba người này ta có thể mượn dùng sư tôn năm đó lưu lại hạ vạn dẫn môn tàn phiến, đem bọn hắn mang đến Titan giới cùng Kỳ Lân giới. Ta bản nhân lưu lại truyền thừa, ta cũng có thể toàn bộ truyền lại cho ngươi. Truyền thừa, nghe đến lời này, Mục Vân tâm thần khẽ động. Từ khi lại lần nữa nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ, Mục Vân đối truyền thừa liền tức là hiếu kỳ. Diệu Tiên Ngữ đan thuật đúng là rất mạnh, điểm này Mục Vân không nghi ngờ. Có thể là Diệu Tiên Ngữ tu hành thiên phú cũng không có mạnh như vậy, có thể nói là cửu nữ bên trong kém nhất một vị. Nhưng là Diệu Tiên Ngữ vẫn ý như là sớm đến quân vị, chính là bởi vì nàng cửu khiếu linh thiên tâm thức tỉnh, bị đan đế phủ nhìn trúng, quán thâu truyền thừa chi lực, khiến nàng miễn đi mấy chục vạn năm khổ tu, một bước lên trời. Truyền thừa đến cùng như thế nào, Mục Vân thật đúng là không biết. Tả Phi cười nói: lại không tốt, ta cũng là một vị nửa bước vào quân vị tồn tại. Tuy nói truyền thừa của ta lực lượng biến mất hơn phân nửa, có thể là ta nghĩ trợ giúp ngươi đến thánh đế hậu kỳ còn là không có vấn đề, thậm chí có thể cho ngươi củng cố bước vào thiên thánh đế chi lộ, để ngươi tốc độ nhanh nhất đến thiên thánh đế. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn không được đắng chát cười một tiếng. Tiền bối như thế phong phú điều kiện, nghĩ đến để ta làm sự tình, hẳn là cũng không đơn giản đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tả Phi cũng không có phủ nhận, nói: nơi đây chính là kia Âm Dương Thánh Linh Bản bên trong hư không thế giới. Ta kỳ thật sớm nên một người chết, nhưng mà năm đó tai nạn phát sinh thời khắc, kia thiên đế tuần thú vì tra tấn ta, lưu lại ta một luồng hồn phách, cả ngày lẫn đêm dùng Âm Dương Thánh Linh Bàn tàn phá hồn phách của ta. Loại cảm giác này đã là tiếp tục mấy chục vạn năm không ngừng. Ta hiện tại là sống không bằng chết, cho nên ta cần ngươi giúp ta giải thoát, để ta đi chết. Nghe đến lời này, Mục Vân biểu lộ một trận cổ quái. Đây là lần thứ nhất có người ngay thẳng như vậy nói. Để ta đi chết, Mục Vân tiếp tục nói. Tiền bối, như thế nào để ngươi giải thoát sau lưng ta? Trước đi trăm dặm, có nhất tòa Bách Tháp Sơn. Bách Tháp Sơn đỉnh núi chính là Âm Dương Thánh Linh Bàn hạt tâm chỗ, phá hư nơi đó là đủ. Đơn giản như vậy dĩ nhiên không phải. Kia Bách Tháp Sơn nguy cơ tứ phía, chính là Âm Dương Thánh Linh Bàn đầu mối then chốt chỗ, hội diễn sinh huyễn tượng, sát phạt chi trận. Nếu là không cẩn thận bước vào trong đó, khả năng hội nhốt ở bên trong trăm năm thậm chí ngàn vạn năm thời gian. Tả Phi cũng không có giấu riêng, nhìn về phía Mục Vân, nói: ngươi nếu là nguyện ý, có thể đi tới, mà ngươi nếu là không nguyện ý, ta không miễn cưỡng. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi do dự, chính là gật đầu. Trận pháp hắn coi như hiểu rõ, lúc trước cô lão dạy bảo rất nhiều liên quan tới cao giai trận pháp ứng đối chi pháp, hắn có nhất định tâm tư. Đã như vậy, chuẩn bị xong chưa? Tả Phi mở miệng. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta nguyện ý thử một lần. Nghe đến lời này, Tả Phi cười nói: Tốt. Vậy ta trước hết giúp ngươi đưa ngươi cái này ba vị trí hữu đưa tiến. Nghe đến lời này, Mục Vân lại rõ ràng nhất xứng sờ. Ngươi cũng không cần kinh ngạc. Tả Phi tiếp tục nói. Ta hứa hẹn ngươi hai cách điều kiện. Chuyện ngươi đáp ứng ta. Ta tự nhiên sẽ trước giúp ngươi làm đến nhất cái. Lấy đó thành ý của ta. Có lời gì nói với bọn hắn, liền bây giờ nói đi. Mục Vân nghe đến lời này, gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía ba người. Tuy nói Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm là bị hắn cường ngạnh thu phục. Có thể là đoạn đường này đi tới. Hai người cùng hắn cũng coi là sinh tử chi giao. Mục Vân bàn tay vung lên. Trong chốc lát, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm chính là cảm giác được. Kia sâu trong linh hồn duy nhất khống chế. Biến mất. Mục chủ ngươi. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi tự do. Mục Vân cười nói. Mặc Vũ. Hoàng Diễm. Trở lại các ngươi nên trở về đến địa phương. Thể hiện ra thiên phú của các ngươi. Lại lần gặp gỡ. Ta nghĩ chúng ta đều sẽ bất đồng. Mà lại về sau cũng không cần xưng hô ta là mục chủ. Nếu như có thể gọi ta một tiếng mục đại ca là được. Mục đại ca Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người giờ phút này đều là chắp tay. Mục Vân giải trừ sinh tử ám ấm đủ để nhìn ra hắn ý nghĩ. Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm càng là minh bạch nếu không phải là Mục Vân, hai người bọn họ hiện tại cũng không có khả năng đến thánh đế cảnh giới. Mục đại ca, tương lai đến kỳ lân giới. Tuyệt đối đừng quên mất tìm chúng ta. Đến thời điểm, hai người chúng ta nhất định hào hào chiêu đãi. Tốt nhìn xem hai người thoải mái cười một tiếng, Mục Vân cũng là gật gật đầu. Mục Bất Phàm giờ phút này ngược lại là sắc mặt không tốt lắm. Tiểu Phàm đại ca, ta không muốn rời đi. Mục Vân vỗ vỗ Mục Bất Phàm bả vai. Nói. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi thân là Titan nhất tộc. Lúc trước lại lưu lạc tại nhân giới ngươi không muốn biết. Thân thế của ngươi. Cha mẹ của ngươi. Tộc nhân của ngươi sao có thể là. Hảo. Chúng ta cũng không phải vĩnh viễn không gặp lại Mục Vân vỗ vỗ Mục Bất Phàm bả vai. Nói. Lần này tạm biệt. Lúc gặp mặt lại. Tiểu tử ngươi. Muốn trở thành chí tôn. Thành vì vô địch. Hiểu chưa ta hiểu Mục Bất Phàm giờ phút này gật gật đầu. Mục Vân nhìn về phía Tả Phi, gật gật đầu. Kia Tả Phi bàn tay vung lên. Tam đảo hư không cửa hang. Tại lúc này mở ra. Ba người bước chân bước ra. Tiến nhập kia hư không ở giữa. Biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân tự nhiên sẽ không đơn thuần như vậy liền tin Tả Phi. Quy nhất thân là thời không bản nguyên. Đối thế gian cùng không gian vô cùng mẫn cảm. Kết luận lối đi kia an toàn. Mục Vân mới yên lòng. Nhìn thấy ba người rời đi, Mục Vân đáy lòng cũng là có chút thất vọng mất mát. Chỉ là cho tới nay, Mục Vân đều là nghĩ tới. Để ba người trở lại riêng phần mình chủng tộc vực giới bên trong. Chỉ bất quá một mực không nghĩ tới. Nên như thế nào để ba người trở về. Khôn hư giới dù sao chỉ là đê cấp giao diện. Tiếp xúc không đến cái gọi là khá mạnh lớn không gian truyền tống trận. Càng không khả năng tiếp xúc đến nhất đẳng chủng tộc vực giới. Hô, tiếp xuống. Xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó. Hy vọng có thể trợ giúp tiền bối giải khai qua nhiều năm như vậy thống khổ. Mục Vân minh bạch. Nếu là hắn mấy chục vạn năm như nhất ngày. Chỉ có một luồng hồn phách. Cả ngày lẫn đêm cảm thụ được tử vong. Thống khổ. Hắn cũng sẽ sụp đổ. Tả Phi cái gọi là muốn chết càng là cầu nhất loại giải thoát. Mục Vân phi thân trước đi tiến vào mịt mù thế giới chỗ sâu. Oanh. Một đạo trầm thấp tiếng oanh minh đột nhiên tại phía trước vang lên. Kia tiếng oanh minh rơi xuống ở giữa. Mục Vân nhìn thấy. Phía trước. Từng tòa giống như tháp cao đồng dạng núi cao. Chồng chất cùng một chỗ. Tầng tầng lớp lớp quần thể hội tụ tại lúc này nhìn thập phần cổ quái. Cường đại khí lãng nhất trọng đập vào mặt. Thật đúng là bách tháp sơn. Kia từng tòa núi cao tại lúc này nhìn. Xôi trào mãnh liệt thật giống như từng tòa cổ tháp đồng dạng trồng chất. Mục Vân thở ra một hơi. Cất bước trực tiếp tiến nhập sơn mạch ở giữa. hướng phía kia trung ương đỉnh cao nhất leo lên mà đi. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa phảng phất vỡ ra một đường vết sách, để Mục Vân cảm giác một cỗ trọng lực từ dưới đất quật khởi, tóm chặt lấy hai chân của hắn. Nhất cấp cổ trận Mục Vân giờ phút này có thể cảm giác được cái kia trận pháp uy lực cũng không cường đại. Đối ở hiện tại hắn mà nói, nhất cấp cổ trận căn bản không tạo được bất kỳ trói buộc. Cơ hồ là không chút do dự, Mục Vân trực tiếp phá trận mà ra. Có thể là sau một khắc, hắn lại lần nữa tiến nhập một đảo kỳ quái không gian ba động. Sóng nước dập dờn, màu xanh biếc quanh quẩn. Mà tại kia sóng nước bên trong từng đảo đằng mạn trực tiếp xếp ra. Chỉ là vẫn ý như là không có tác dụng gì. Bực này đẳng cấp cổ trận đại khái là nhị cấp cổ trận uy lực. Mục Vân tiếp tục đi tới. Tam cấp cổ thánh trận. Tứ cấp cổ thánh trận. Theo xâm nhập. Kia cổ thánh trận cường đại uy lực. Tại lúc này cũng là từ từ hiện ra. Giờ phút này, Mục Vân thở ra một hơi, nhìn về phía trước. Vừa rồi đi qua chính là nhất tòa thất cấp cổ thánh trận. Kế tiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nhất tòa bát cấp cổ thánh trận. Bát cấp cổ thánh trận thiên thánh đế tiến vào bên trong cũng cực khả năng không cẩn thận, thân tử đạo tiêu. Mục Vân giờ phút này sắc mặt chỉnh trọng, cũng không lớn ý. Ông, tiến vào trong trận pháp, Mục Vân trước mắt thế giới, lập tức đại biến. Nhất tòa quang minh bắn ra bốn phía đại điện, giờ phút này đại điện bên trong, ngọc khí hương thơm quang ba lưu chuyển. Mà chín thân ảnh. Hoặc là đứng vững tại cửa điện bên cạnh. Hoặc là ở trong đại điện bàn trước bận rộn. Hoặc là lười biếng dựa vào ghế. Hoặc là nằm thẳng tại trên giường. Thần thái không đồng nhất. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Chín người kia. Bất ngờ chính là Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Minh Nguyệt Tâm cùng Bích Thanh Ngọc cửu nữ. Giờ phút này cửu nữ thân mang quần áo không đồng nhất. Có thể là từng cách đều là xinh đẹp tuyệt luôn. Kia mỹ mạo tính chất đều không giống nhau ở giữa. Làm cho Mục Vân tâm thần chập chờn. Phu quân trở về. Bọn tỉ muội một đảo nũng nịu thanh âm vang lên. Lập tức. Chín thân ảnh đi ra. Nhìn thấy Mục Vân. Trên mặt đều là tràn đầy tiếu dung. Cửu nữ từng cách đi ra, giữ chặt Mục Vân quần áo, vẻ mặt tươi cười. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm thư sướng. Một bước đi theo cửu nữ bước ra. Mà cùng một thời gian, Mục Vân thân ảnh lại là ở vào vách đá ở giữa. Hướng phía bên vách núi đi tới. Mà tại kia bên vách núi, dung nham dòng nước chảy không ngừng. Đừng nói là thánh đế. Tựa hồ thiên thánh đế. Cổ thánh đế bước vào đi vào. Đều là một con đường chết. Tiểu tử ngu ngốc này. Khẳng định là mơ tới phu nhân của mình quy nhất giờ phút này la to. Căn bản không làm nên chuyện gì. Mục Vân phảng phất trầm mê huyến trận bên trong. Căn bản là không có cách tự kiềm chế. Sắc duyệt. Xú tiểu tử. Đây chính là ngươi bức ta quy nhất lời nói rơi xuống. Chư thần đồ quyển tại lúc này đột nhiên lấp lóe quang mang. Trong chốc lát, kia chư thần đồ quyển trói buộc được Mục Vân hồn phách. Cắn một cái tiếp theo sợi hồn phách. A, một tiếng hét thảm vang lên, Mục Vân đột nhiên bừng tỉnh. Thao, ta đều chuẩn bị nâng thương. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân một câu còn chưa nói ra. Đột nhiên nhìn xem thân trước. Một bước lui lại. Nâng thương mệnh đều không có. Nâng em gái ngươi quy nhất giờ phút này hùng hùng hổ hổ nói. Trầm mê huyến trận. Không thể tự kiềm chế rồi khẳng định là gặp được ngươi đám kia mỹ nữ phu nhân đi điểm ấy cùng cha ngươi nhiều học một ít không tốt sao quy nhất một trận ở trách. Mục Vân lại là một trận hoảng sợ.